Vô thượng thần đế 393 chương 3902 Thanh Ngọc Thành ngươi nhóm không thể nào quên. Kẻ này là Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi chi tử. Sao lại là thượng nhân hạng người lần này? Hắn tuy là hóa thiên lục trọng cảnh giới, ta để Tiêu Vũ Liễu trở về, nội tâm còn bất an. Bất quá, nếu là lấy thông thiên cảnh ra chiến, Diệp tộc tất không nguyện ý. Càng nghĩ như thế tốt nhất. Tiêu Triều Kiếm thở dài nói, nếu như ta Tiêu tộc hóa thiên cảnh binh sĩ mà đều không phải Mục Vân đối thủ, vậy chúng ta cứng lưu lấy Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vũ Đảm cũng bất quá là làm trò hề cho thiên hạ mà thôi. Nghe đến đây lời nói, Tiêu Hồng Duy, Tiêu Hồng Tuấn mấy người cũng là lần lượt gật đầu. Tộc trưởng nói đúng là không sai. Nếu như hắn nhóm Tiêu tộc đệ tử ưu tú nhất đều không phải Mục Vân đối thủ, kia cứng lưu lại Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vũ Đảm hai người cũng bất quá là chây cười thôi. Sớm mấy năm ở giữa, Diệp tộc đã từng sai người trước đến, hy vọng Tiêu tộc có thể đem Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vũ Đảm giao cho Diệp tộc. Chẳng qua là lúc đó Tiêu tộc dùng Diệp tộc cũng không phải là Tiêu Doãn Nhi người nhà, ngược lại là hắn nhóm Tiêu tộc. Từ tổ tiên đến nói, cùng Tiêu Doãn Nhi nguồn gốc rất sâu, nguyên do cự tuyệt Diệp tộc. Lần này Mục Vân tự mình đến, lý do này hiện tại cũng không dùng được. Sự tình thương định hoàn tất, mà đổi thành một bên, Diệp tộc đám người đã là dần dần tiếp cận Thanh Ngọc Thành. Thân vì Tiêu tộc hạch tâm chỗ, Thanh Ngọc Thành tự nhiên cũng là mười phần rộng lớn, khí thế cường đại. Làm đến từng cái thần linh kim bằng điểu rơi tại Thanh Ngọc Thành bầu trời thời khắc, kia mênh mông thành trì, nhìn một cái, giống như mạn không bờ bến thảo nguyên, để người tâm sinh vùng bỏ hoang cảm giác. Thanh Ngọc Thành đến. Mục Vân thì thầm một tiếng. Đạo đạo thần linh kim bằng điểu dáng người vững vàng dừng ở Thanh Ngọc trước thành. Lúc này, Thanh Ngọc Thành bên ngoài, Tiêu tộc đám người, không ít thân ảnh, cũng là từng cách đứng tại giữa không trung phía trên. Cầm đầu một thân ảnh thân mang tử y, tóc dài buộc lên, dáng người cao ráo, khí chất càng là độc đáo. Tại hạ Tiêu Nguyên Anh, chư vị mời đi theo ta. Thi Mỹ Quân giờ khắc này ở trước, cười nhạt nói, Tiêu tộc thật đúng là kiêu ngạo thật lớn. Ta Diệp tộc phát bái thiếp, kết quả đến, liền ngươi cách này một tên tiểu bối tới đón tiếp sao? Tiêu Nguyên Anh là Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Triều Kiếm chi tử, hơn nữa là ưu tú nhất một cách nhi tử. Diệp tộc bên trong hiện nay danh khí lớn nhất tự nhiên là Diệp Tinh Trạch, dung thiên cảnh cường giả. Tiêu Nguyên Anh cũng là một vị dung thiên cảnh cường giả, có thể nói là Tiêu tộc rất nhiều đệ tử chi khôi thủ người. Lúc này Tiêu Nguyên Anh tuyệt không nói cái gì. Hắn bên cạnh người một tên thanh niên khẽ nói, ngươi nhóm thích tới hay không? Cũng không phải ta nhóm Tiêu tộc mời các ngươi đến, Tiêu tộc thật đúng là không có giáo dục. Như thế cùng trưởng bối nói chuyện không có người quản giáo, ta thay quản giáo tốt. Thi Mỹ Quân một câu rơi hạ, bàn tay vung lên, cách không một bàn tay trực tiếp đánh ra. Ông, chỉ là ngay tại lúc này, nhất đạo ông thanh danh vang lên. Chỉ thấy một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại thanh niên kia trước đó. Bàn tay một nắm, trường phong tán loạn. Thi Mỹ Quân tính tình còn là bốc lửa như vậy, người tới khẽ mỉm cười nói, Tiêu Hồng Thiên, Tiêu Ngũ Gia. Thi Mỹ Quân hử một tiếng nói, ta còn tưởng rằng ngươi nhóm Tiêu tộc liền đối xử mọi người xử sự cơ bản lễ số đều không có. Ta cái này tính tình có thể xưng không nóng này, nếu là Diệp Vũ Thi tại, chỉ sợ mới gọi tính tình nóng này. Lời này vừa nói ra, Tiêu Hồng Thiên cũng không để ý, cười nói, ngươi cũng không cần cầm Diệp Vũ Thi đến áp ta nhóm Tiêu tộc. Hôm nay Mục Vân trước đến tiếp hắn thê nữ về nhà, ta Tiêu tộc tự nhiên là không tiện ngăn cản, chỉ là người có thể không phải kia tốt đón về. Lời này vừa nói ra, Thi Mỹ Quân bình tĩnh đôi mắt bên trong mang theo vài phần lạnh lùng. Chư vị mời một câu rơi hạ, đám người theo Tiêu Hồng Thiên trực tiếp vào thành. Cả cái Diệp tộc đều biết Thi Mỹ Quân mang theo một đội thanh tiêu quân đi đến Tiêu tộc Thanh Ngọc Thành bên trong tiếp người. thi mỹ quân một đoàn người cũng không lo lắng tiêu tộc sẽ làm cái gì. Dù sao, hắn nhóm nếu là xảy ra vấn đề kia tiêu tộc liền đợi đến diệp tộc điên cuồng trả thù đi. Tiến nhập Thanh Ngọc Thành bên trong. Trên đường cái, lui tới không ít người đi đường. Đều là hiếu kỳ nhìn về phía diệp tộc một đoàn người. Cái này là chuyện gì phát sinh rồi diệp tộc người? Như thế nào đi vào tiêu tộc địa vực bên trong rồi nghe nói Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi chi tử Mục Vân trở về diệp tộc. Diệp tộc trước đó không lâu chiêu cáo thiên hạ. Kia cái này theo diệp tộc đi đến tiêu tộc địa vực có quan hệ gì tiêu tộc vị kia Tiêu Doãn Nhi? Nghe nói là Mục Vân thê tử. Lần này là tới đón người. Kia tiêu tộc có thể cách này để người tiếp đi ai biết được. Dù sao khẳng định có đại sự phát sinh vào giờ phút này, mọi người đều là nghị luận ầm ĩ. Thi Mỹ Quân tại trước. Diệp Hằng Trung thống lính dẫn đội mà đi. Mắt nhìn phía trước. Thần sắc nghiêm nghị. Đối với những nghị luận này, đều là bất vi sở động. Mục Vân lại là hiếu kỳ, lông mày nhíu lại. Thế nào rồi Diệp Tử ngang tại Mục Vân bên cạnh người, nhìn đến Mục Vân biểu tình thấp giọng nói. Cũng không có cái gì. Chỉ là cảm giác tiêu tộc rất kỳ quái. Ấm đạo lý nói. Ta nhóm thoải mái đến tiếp người. Tiêu tộc hẳn là không vui lòng. Chỉ sợ cũng không muốn để người ta biết. Nhưng là bây giờ ngươi nhìn. Những này người tựa hồ cũng là nghe được cái gì phong thanh. Diệp Tử ngang nghe đến lời này cũng là gật gật đầu. Xác thực bất quá cũng không có gì. Diệp Tử ngang tiếp theo nói. Lần này, tiêu tộc không có đến chống chế. Lần trước ta nhóm diệp tộc muốn tiếp người. Hắn nhóm nói ta nhóm không phải Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vũ Đảm người nhà. Lần này, phu quân đến tiếp phu nhân. Phụ thân đến tiếp nữ nhi. Hắn nhóm không có lý do cử tuyệt. Ta cũng muốn nhìn xem tiêu tộc là tâm tư gì. U, V, Quy, Quy, Mơ, một đoàn người xuyên qua ngoại thành đi đến nội thành. Lớn như vậy nội thành, địa vực càng là rộng lớn, cũng là trồng chất không gian. Nội bộ sơn thủy, đình đài lâu các, nhìn một cái, khí thế bàng bạc. Cái này Thanh Ngọc Thành tiêu tộc kiến thiết cùng Tiêu Diêu Thành diệp tộc cơ bản giống nhau. Suy nghĩ cẩn thận cũng thế, tiêu tộc bản thân liền là thoát ly tiền nhiệm diệp tộc, độc lập đi ra mà kiến thiết, tự nhiên là rất là tương tự. Trong nội thành, lúc này tiêu tộc một nhóm võ giả đệ tử, lần lượt đứng vững. Đạo đạo thân ảnh đứng tại nơi đây thời điểm. Khá có một loại trận địa sẵn sàng. Lệnh người nghe tin đã sợ mất mật cảm giác. Diệp Tử ngang lúc này nhìn không được cười nói, cái này là cho ta nhóm ra oai phủ đầu đâu. Thi Mỹ Quân tại trước, lại làm sao nhìn không ra cái này một điểm đến Diệp Hằng Trung thống lính vân. Diệp Hằng Trung lúc này bàn tay một nắm. Trong khoảnh khắc, hơn ngàn vị thanh tiêu quân thể nội sát phạt chi khí phóng thích ra. Khủng bố sát khí. Tại thời khắc này, cơ hồ là càn quét thiên địa. Cùng tiêu tộc đám người ngưng tụ khí thế. Va chạm đến cùng một chỗ. Đây là thuần túy khí thế so đấu. Diệp tộc lần này thanh tiêu quân mặc dù nhân số cũng không nhiều. Có thể là mỗi một vị. Đều là dốc lòng chọn lựa. Trước đến tiêu tộc. Thể hiện ra khí thế. Tự nhiên là trong trăm có một cấp bậc. Hai phe khí thế đối bính. Nhất thời ở giữa cho người cảm giác. Cũng là hết sức cường đại. Ha ha. Ngay tại lúc này. Phía trước đại đạo phía trên không. Xuất hiện đạo đạo thân ảnh. Nhất đạo cười ha ha tiếng vang lên. Diệp tộc thanh tiêu quân. Trước kia phách tuyệt cả cái Tiêu Diêu Thánh Khư. Tại Thương Lan thế giới bên trong. Đều là nổi tiếng xa gần. Hiện nay vẫn ý như cũ là hổ hổ sinh uy a. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 393 chương 3903 tiêu tộc điều kiện thi Mỹ quân lúc này. Nhìn về phía trước. Cũng là ưu nhã cười nói. Tiêu tộc kiếm linh thì. Có thể là tiêu triều kiếm ngươi một tay chế tạo mà ra. Uy danh truyền bá ra. Không cần thanh tiêu quân chinh lịch. Đạo đạo thân ảnh tại thời khắc rơi hạ. Mục Vân lúc này nhìn kỹ lại, phía trước hết thảy tứ đạo thân ảnh. ở giữa một người, sâu như Sơn Uyên, hẳn là Tiêu Triều Kiếm, Tiêu tộc đương kim tộc trưởng. Mà hắn bên cạnh người tả hữu ba người, Mục Vân cũng là từng cách nhìn lại, chỉ bất quá cũng không biết thôi. Diệp Tử Ngang lúc này đứng tại Mục Vân bên cạnh người, thấp giọng nói: Tiêu Hồng Duy, Tiêu Hồng Tuấn, Tiêu Trấn Xuyên, tăng thêm vừa rồi Tiêu Hồng Thiên, cái này năm vị chính là tiêu tộc chân chính người cầm quyền, thực lực đều là phong thiên cảnh chúa tể, cũng đều là đỉnh phong cấp bậc. Mục Vân nhẹ gật đầu. Đạo đạo thân ảnh tại thời khắc xuất hiện tại bốn phía, kia lần lượt từng thân ảnh thân mang khải giáp, khí thế uy vũ bất phàm, đem đến Thanh Tiêu quân khí thế cho dần dần để ngăn trở. Kiếm Linh thị tiêu tộc hạch tâm võ giả, cả cái Thương Lan thế giới, từng cái thế lực cường đại bên trong đều là có được cường đại nội tình cùng thực lực, mượn này đến bồi dưỡng ra thuộc về mình hạch tâm vũ lực. Ví như Diệp tộc Thanh Tiêu quân, Tiêu tộc Kiếm Linh thị. Hơn nữa, bình thường mà nói, cái này các loại hạch tâm vũ lực đều là giao cho mỗi cái gia tộc đáng giá nhất tin cậy võ giả. Diệp Hằng Trung thống lĩnh trưởng khống Thanh Tiêu quân tại Diệp tộc bên trong chỉ sợ là rất được tín nhiệm. Tiêu Triều Kiếm, cái này trùng thử nghiệm nhỏ dò xét thì miễn đi, Thi Mỹ quân nói thẳng: Ta lần này dám đến, liền không sợ ngươi làm cái gì. Tiêu Triều Kiếm nghe đến lời này, lại hơi hơi cười nói: Chỉ giáo cho ta sao dám đối Diệp Trúc Thiên phu nhân làm chuyện gì, ta biết rõ ngươi nhóm là tới mang đi Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vũ Đảm, ta cũng không dự định ngăn cản. Lời này vừa nói ra, Thi Mỹ quân lại là lông mày nhíu lại. Đã như vậy, giao ra người tới đi, Thi Mỹ quân mở miệng nói. Thi Mỹ quân, ngươi tính cách vội vã như vậy làm cái gì? Tiêu Triều Kiếm lúc này lại là thản nhiên nói: Ta nguyện ý giao ra người, có thể là ta cũng là có điều kiện, chờ ngươi ta đem điều kiện nói xong bàn lại cũng tốt. Thi Mỹ quân không ra tiếng. Tiêu Triều Kiếm nhìn về phía đám người nói: Ai là Mục Vân lúc này? Mục Vân nghe vậy đi đến phía trước, nhìn về phía Tiêu Triều Kiếm mấy người, ngược lại là Ngọc Thủ Lâm Phong. Tiêu Triều Kiếm cười nói: Tiêu Doãn Nhi là phu nhân ngươi, Mục Vũ Đảm là ngươi nữ nhi, cái này một điểm ta tiêu tộc cũng không phủ nhận. Tiêu Doãn Nhi những năm này tại ta tiêu tộc bên trong coi là ta tiêu tộc người, đương nhiên từ trên căn bản nói cũng không phải, có thể là ta nhóm tiêu tộc cũng là từ bên trong ra ngoài, xem như tộc ta một phần tử, cho nên ta nhóm một mực bảo hộ lấy Tiêu Doãn Nhi an nguy. Mục Vân, ngươi cũng biết, Diệp tộc cũng tốt, Mục gia cũng tốt, cùng đế gia có thể nói là đối chọi gay gắt, cuộc diện ngươi chết ta sống. Ta nhóm tiêu tộc có thể là bất chấp nguy hiểm bảo hộ lấy Tiêu Doãn Nhi. Nghe đến đây lời nói, Thi Mỹ quân lại là cười lạnh nói: Ai bảo các ngươi bất chấp nguy hiểm rồi, còn không phải có mưu đồ? Nếu như không phải, trước kia cần gì hao hết trắc trở đi tới nhân giới, đem Tiêu Doãn Nhi mang đi? Tiêu Triều Kiếm đối với cái này cũng không phủ nhận, nhìn về phía Mục Vân tiếp tục nói: Ta nhóm tiêu tộc có thể bảo hộ Tiêu Doãn Nhi, ngươi Mục Vân có thể bảo hộ sao? Hôm nay như muốn mang đi Tiêu Doãn Nhi cũng được, kia ngươi đến thể hiện ra ngươi có đầy đủ thực lực, hoặc là nói là tiềm lực. Lời này vừa nói ra, Diệp tộc đám người đều là lông mày nhíu lại. Tiêu Triều Kiếm muốn làm cái gì? Thi Mỹ quân không nhịn được nói: Ngươi muốn làm cái gì? Nói thẳng có thể chứ? Tiêu Triều Kiếm cũng không thèm để ý, khẽ cười nói: Đơn giản, chỉ cần Mục Vân có thể đủ đánh bại ta tiêu tộc hóa thiên cảnh tử đệ, Tiêu Doãn Nhi đại có thể mang đi. Nếu là không thể, kia Tiêu Doãn Nhi ngươi coi như có thể mang đi, ngươi có thể bảo vệ tốt nàng sao? Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời sáng tỏ. Nói hồi lâu, liền là muốn so tài. Thi Mỹ quân lần nữa nói: Tiêu Triều Kiếm, ngươi thật đúng là khẩu Phật tâm xà. Mục Vân bất quá là hóa thiên thất trọng cảnh giới, ngươi tiêu tộc binh sĩ hóa thiên cảnh giới. Thất trọng, bát trọng, cửu trọng, thập trọng cấp bậc. Tùy ý chọn ra vài một thiên tài. Đương nhiên có thể đủ đánh bại Mục Vân. Ngươi nếu là dám, liền tuyển ra vài cái hóa thiên thất trọng. Cùng Mục Vân giao thủ thử nhìn một chút hóa thiên thất trọng. Lời này vừa nói ra, Tiêu Triều Kiếm nhìn về phía Mục Vân, hơi ngẩn ra. Hắn được đến tin tức, Mục Vân vẫn chỉ là hóa thiên lục trọng cảnh giới. Thế mà thời gian qua đi 3 tháng, lại đến thất trọng cảnh giới. Tiêu Triều Kiếm lúc này mở miệng nói, cái này là ta nhóm tiêu tộc lằn xanh, nếu như Mục Vân không nguyện ý kia liền. Có thể. Lúc này, Mục Vân lại là đi ra. Khẽ cười nói, tiêu tộc trưởng hữu tâm. Ta Mục Vân đáp ứng Mục Vân thi mỹ quân. Diệp Tinh Trạch mấy người lần lượt tiến lên. Đừng xúc động. Thi mỹ quân nói, tiêu tộc là nhất đẳng thế lực. Hóa thiên cảnh võ giả, ít nói tốt mấy ngàn. Chọn lựa ra tối cường. Nếu là thất trọng, ta tự nhiên không lo lắng. Có thể là bát trọng, cửu trọng, thập trọng cấp bậc. Không sai, Diệp Tinh Trạch cũng là thận trọng nói. Ta nghe thấy Tiêu Vũ Liễu bị triệu hồi tiêu tộc. Kia ra hỏa, chỉ thiếu chút nữa đi đến thông thiên. Cả cái Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, hóa thiên cảnh cấp bậc, hắn cũng là đứng đầu. Nhìn đến mấy người ánh mắt ăn cần, Mục Vân lại là cười nói, cứu nương, Tinh Trạch ca tin tưởng ta. Lời này vừa nói ra, mấy người hơi sững sờ. Ta nếu là chút thực lực ấy đều không có, vậy như thế nào khiêng nổi cha mẹ ta danh khí đâu? Thi Mỹ Quân nhìn về phía Mục Vân, muốn nói lại thôi. Từ từ, thở dài nói, ngươi cùng ngươi cha một dạng quật cường. Thi Mỹ Quân đi ra, nhìn về phía Tiêu Triều Kiếm, nói năng có khí phách nói, Tiêu Triều Kiếm, so tài đáp ứng. Nhưng là, ngươi nhóm nếu là xa luôn chiến, kia Mục Vân lại mạnh, cũng không chịu nổi. Thất trọng cảnh giới, bát trọng cảnh giới, cửu trọng cảnh giới, thập trọng cảnh giới, chỉ có thể chọn lựa ra một người. Hơn nữa, không có đánh một trận xong, cần cho Mục Vân khôi phục thời gian. Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ta nhìn cái này so tài cũng không cần thiết. Người, ta nhóm trực tiếp cướp liền là. Ngươi Tiêu tộc nếu là không sợ, ta Diệp tộc cũng không sợ. Tiêu Triều Kiếm nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, không có vấn đề. Lúc này, Tiêu Triều Kiếm mang trên mặt mỉm cười. Mục Vân đáp ứng, hắn không nghĩ tới Mục Vân cư nhiên như thế nhẹ nhóm liền đáp ứng. Quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính, không biết sâu cạn. Tiêu tộc thiên kiêu, há lại là Mục Vân tiếp xúc những cái kia hóa thiên cảnh thông thiên cảnh có thể so sánh, còn là quá trẻ tuổi. A Mục Vân lúc này đi ra, nhìn về phía Tiêu Triều Kiếm, chắp tay nói, Tiêu tộc trưởng, so tài ta đáp ứng, bất quá dù sao cũng phải để ta nhìn một chút ta thê nữ. A cái này có thể. Tiêu Triều Kiếm lúc này bàn tay vung lên, một thân ảnh rời đi. Mà lúc này nhìn về phía đám người, Tiêu Triều Kiếm cười nói, so tài tràng địa ta đã an bài thỏa đáng, nghĩ đến ngươi nhóm sẽ không yên tâm, trước đi xem một chút đi. Thi Mỹ Quân không nói một lời, theo Tiêu Triều Kiếm mấy người rời đi. Đám người mấy vòng phía dưới đi đến một vùng thung lũng chỗ, nhìn kỹ lại, sơn cốc trọn vẹn sâu đạt vạn trượng, rộng cũng là có mấy ngàn trượng, bốn phía có thể thấy vết đao vết kiếm. Hiển nhiên nơi đây thường xuyên làm đến tiêu tộc đệ tử thí luyện. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 393 chương 3904 gặp lại Tiêu Doãn Nhi. Nơi này là ta tiêu tộc tử để so đấu thí luyện chỗ, bốn phía thiết hạ giới trận, hóa thiên cảnh không có khả năng phá hủy nơi đây. Tiêu Triều Kiếm cười nói, so tài thời khắc, ta mấy người đều là không hội nhúc tay, sống hay chết đều xem thực lực. Một phương nhận thua, so tài kết thúc. Như không nhận thua, kia sinh tử do trời định. Ta tiêu tộc đệ tử thua được, không biết rõ Thanh Vũ Thần Đế cùng Thanh Đế Chi Tử phải chăng thua được. Thi Mỹ Quân khẽ nói, ngươi bớt ở chỗ này khích tướng. Tất nhiên đáp ứng so tài. Mục Vân Như không nhận thua. Chết rồi. Thanh Vũ thần đế cùng thanh đế tự nhiên là sẽ không trách tội ngươi tiêu tục. Tại nơi này thăm dò cái gì ngươi tiêu tục, nếu là thật sự e ngại thanh vũ thần đế cùng thanh đế. Cũng không hội mạnh lưu lấy người không thả. Tiêu Triều Kiếm lúc này chỉ là cười cười. Sợ sao? Đương nhiên sợ thanh vũ thần đế Mục Thanh Vũ. Kia có thể là một vị thần đế cả cái tiêu tục. Một bộ tộc lực lượng triệt để liên hợp lại. Cũng căn bản không có khả năng chống cự lại cái này vị thần đế. Có thể là cái này thương lan thế giới cũng không phải là chỉ là một vị thần đế. Đế minh cái này vị phong thiên thần đế vẫn còn, hai người xem như lẫn nhau cản trở. Hơn nữa, diệp tộc nhất mạch, mục tộc nhất mạch, căn bản đều không nói tới cái gì tốt đẹp tình thế. Hiện tại chỉ có thể nói là tự thân khó bảo mà thôi. Nếu như cái này thương lan thế giới, chỉ có thanh vũ thần đế, một nhà độc đại. Tiêu tộc nào dám lưu lại Tiêu Doãn Nhi. Đã sớm hai tay dâng lên. Ngoan ngoãn trả người. Đám người giờ khắc này ở sơn cốc bên trong chờ đợi. Mà không bao lâu tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy mấy thân ảnh tại thời khắc đến. Chỉ thấy tại những người kia ở giữa. Nhất đạo nữ tử thân ảnh phá lệ làm người khác chú ý. Một thân phấn hồng hoa hồng sắc bó sát người tay áo áo. Rơi xuống xanh biếc khói vải mỏng váy hoa. Uyển chuyển một nắm bờ eo thon. Một đầu vàng nhạt dây lụa thắt. Mà hắn tóc dài. Phía trên. Nhìn cắm một cây ngọc châm châm phượng. Lộ ra thân thể thon dài yêu diễm. Mê người tâm hồn. Mắt như nước mùa xuân. Mặt như nón nà. Chỉ như gọt hành. Cánh tay như củ sen. Toàn thân trên dưới tản mát ra lấy nữ tử khí chất. Ưu nhã mà thanh thuần. Thuần khiết đến lệnh người tâm thần chập chờn. Mà tại nữ tử bên cạnh người. Một vị nhìn ước chừng 7-8 tuổi nữ hoa. Vàng nhạt váy dài chứ địa. Đầu đội một cái búi tóc. Nhìn phấn điêu ngọc trác. Cùng nữ tử kia. Phá lệ thuần khiết. Phảng phất một ao nước trong. Để người không đành lòng quấy đục. Mục Vân nhìn đến nữ tử kia. Thần sắc hơi ngẩn ra, thân thể căng cứng. Doãn Nhi. Một tiếng thì thầm đạo không hết tưởng niệm. Mục Vân Tiêu Doãn Nhi nhìn đến Mục Vân. Nhất thời ở giữa đứng tại chỗ. Hồi lâu sau. Vừa rồi bước nhanh đi đến Mục Vân thân trước. Một cái nhào vào Mục Vân trong lòng. Kiều thể vào lòng, ôn nhu hương thơm, làm cho Mục Vân nhất thời ở giữa thất thần. Bàn tay không tự giác dùng lực, giống như muốn đem cô gái trong ngực, hóa tan tại chính mình trong tim. Thật lâu, Mục Vân thì thầm nói gầy chút. Tiêu Doãn Nhi tâm tư thiện lương đơn thuần. Trước kia trọng sinh. Tại Nam Vân thành thời khắc. Tiêu Doãn Nhi một lòng say mê chờ đợi. Giống như vương tâm nhã trung quy là ở giữa thiên địa vưu vật, lại là đối hắn dụng tình cực sâu. Cái này dạng nữ tử, Mục Vân tự nhiên chân quý. Tiêu Doãn Nhi chậm rãi từ Mục Vân trong lòng thoát ra, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Vân cười nói. Ngươi vẫn không thay đổi. Thành thục một chút. Mục Vân nhẹ nhẹ cười nói. Đều là mấy cái hài tử phụ thân. Tự nhiên là muốn thành thục. Không thể như dĩ vãng kia. Tự nhận là tiên vương tái sinh. Nội tâm ngạo khí. Vũ đảm lúc này Tiêu Doãn Nhi vội vàng vẫy gọi. Kia tiểu nữ hài đi lên phía trước. Rụt rè nhìn xem Mục Vân. Đây chính là cha ngươi, mau gọi cha. Tiêu Doãn Nhi kích động không thôi. Mục Vũ Đảm. Mục Vân ngồi xuống. Bàn tay nhẹ xoa khẽ vuốt tiểu nữ hài đầu. Cười nói. Đều lớn như thế. Cha một mực chưa thấy qua ngươi. Mục Vũ Đảm lúc này lại là rụt rè nhìn về phía Mục Vân. Bàn tay nắm chắc Tiêu Doãn Nhi váy áo. Gọi cha a. Đảm Nhi. Tiêu Doãn Nhi cười nói cha ngươi đến tiếp ta nhóm. Mục Vũ Đảm lúc này chỉ là nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi cũng không lên tiếng. Mục Vân lại là nói. Tốt. Không quan hệ. Lâu như vậy. Đều chưa thấy qua ta. Khẳng định không thảo ngươi thật là cha ta sao lúc này. Mục Vũ Đảm đột nhiên mở miệng. Đúng vậy a. Mục Vân nhìn về phía Mục Vũ Đảm cười nói không thể giả được. Ngươi là người xấu. Mục Vũ Đảm lúc này lại là đột nhiên nói. Nghe đến lời này, Tiêu Doãn Nhi vội vàng nói: Đảm Nhi, làm sao nói đâu, ngươi không phải cả ngày đều nghĩ đến nhìn thấy ngươi phụ thân sao, hiện nay tại sao nói lời như vậy? Nghe đến đây lời nói, Mục Vũ Đảm lại là mặt nhỏ ủy khuất, nước mắt cộp cộp chảy xuống. Ngươi chính là người xấu, Mục Vũ Đảm trều khấp nói. Hắn nhóm đều nói ta không có cha, ta nói ta có. Mỗi lần hỏi nương, nương đều không nói cho ta là ai. Sau đến nhị nương nương đột nhiên liền nói cho ta, cha ta gọi Mục Vân, là Thanh Vũ thần đế nhi tử, là Thanh đế nhi tử, là tương lai thần đế. Ta nói cho bọn hắn, hắn nhóm còn chê cười ta, nói cha ta là sợ hàng, căn bản không dám nhận ta. Mục Vũ Đảm càng nói, thân thể càng là run rẩy, nước mắt cộp cộp chảy xuống. Ta mỗi ngày đều bị hắn nhóm chế xếu, mỗi ngày đều bị những cái kia phôi thúc thúc bức bách tu hành. Nương mỗi ngày cũng bị hắn nhóm bức bách tu luyện, căn bản không có thời gian theo ta, chỉ có nhị nương nương đến thời điểm, hắn nhóm mới đối với ta tất cung tất kính. Hắn nhóm là sợ nhị nương nương chết cóng hắn nhóm. Mục Vũ Đảm nước mắt trôi nổi không ngừng, âm thanh cũng là đứt quãng nói, Tiêu tộc người đều rất xấu, chỉ có nhị nương nương là tốt, là thương ta. Ngươi cũng không thương ta. Ngươi nếu là thương ta, vì cái gì hiện tại mới đến tìm ta? Ngươi là hỏng cha. Ô ô. Mục Vũ Đảm nói xong, bổ nhào vào Tiêu Doãn Nhi trong lòng, hoa hoa khóc lớn lên. Vào giờ phút này, Mục Vân ngồi xổm trên mặt đất, thần sắc ngốc trệ, hai mắt xích hồng, nước mắt tí tách chảy xuống. Sinh tử tuyệt cảnh thời điểm, hắn không khóc. Cho dù là cạo xương lấy máu, hắn không hồi khóc. Nhưng là bây giờ, lại là nhìn không được, nước mắt trôi nổi xuống đến. Trước mặt khóc lóc kể lể, là nữ nhi của hắn. Giải rác một đoạn văn, đủ dùng nhìn ra đứa bé này chịu đựng biết bao nhiêu vốn không nên tiếp nhận chua xót. Là hắn vô năng lúc này. Tiêu Doãn Nhi lại là an ủi Mục Vũ Đảm. Nhìn về phía Mục Vân nói, không có những chuyện này, nàng chỉ là quá tưởng niệm ngươi. Mà cùng lúc đó, Thi Mỹ Quân nhìn về phía Tiêu Triều Kiếm, lạnh lùng nói, một cái tiểu nữ hài mà thôi, ngươi nhóm Tiêu tộc thật đúng là đủ hung ác tâm. Tiêu Triều Kiếm sắc mặt cũng là khó coi nói, tộc ta một mực đem Tiêu Doãn Nhi xem như trọng điểm tài bồi đối tượng, chưa hề khi dễ các nàng mẫu nữ hai người. Ngươi nói láo. Mục Vũ Đảm lúc này hoa hoa khóc lớn nói, ngươi là tộc trưởng, ngươi căn bản không quan tâm ta nhóm, ngươi chỉ quan tâm nương thực lực đề thăng. Nương thực lực đề thăng chậm, những người xấu kia nhóm liền hội khi dễ ta, để nương không thể lười biếng. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía Mục Vũ Đảm, ánh mắt lượn quanh. Cha Mục Vũ Đảm đột nhiên hô nói, hắn nhóm đều là người xấu, căn bản không quan tâm hai mẹ con chúng ta, liền sẽ để cho nương tu luyện một chút, đều là người xấu. Cái này nhất khắc, Mục Vân đứng dậy, ngược lại nhìn về phía thân sau Tiêu Triều Kiếm mấy người. Tiêu tộc trưởng Mục Vân gằn từng chữ, so tài. Bắt đầu đi, lần này, ta muốn đổi thay quy củ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là xứng sờ. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 393 chương 3905 đến nhiều ít người. Ta tiếp nhiều ít. Mục Vân từ từ thở ra một hơi, chậm rãi nói, ngươi Tiêu tộc bên trong hóa thiên thất trọng cảnh đến hóa thiên thập trọng cảnh đều có thể đến chiến, đến nhiều ít người, ta Mục Vân đón lấy nhiều ít người. Ta nếu là chết tại địa phương này, cha mẹ ta chỉ mắng ta Mục Vân vô năng. Nếu là đối phó ngươi Tiêu tộc, vạn giới trung châu ngươi Tiêu tộc người mà chết, cũng chỉ có thể trách hắn nhóm, chỉ có thể lấn yếu sợ mạnh. Cái này nhất khắc, mọi người đều là ánh mắt nhất biến. Mục Vân đừng xúc động. Thi Mỹ Quân tiến lên, nói, Tiêu tộc bên trong hóa thiên cảnh không phải ngươi nghĩ. Cấu nương. Mục Vân lúc này lại là ánh mắt kiên định, nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, tự nhiên là không có khả năng tại Tiêu tộc bên trong đại sát đặc sát. Chỉ là nữ nhi của ta bị người khi dễ, hiện tại dù sao cũng phải là dựa vào thực lực của ta. đòi lại một ít lợi tức. Tiêu Triều Kiếm còn nhiều thời gian. Mục Vân lúc này cũng không phải là tiền bối xưng hô, mà là trực tiếp xưng hô Tiêu Triều Kiếm bản danh. Lúc này Tiêu Triều Kiếm sắc mặt cũng không dễ nhìn. Mục Vân lại là trực tiếp đi ra, tiến vào sơn cốc bên trong. Hôm nay Tiêu tộc đệ tử nếu là nghĩ đến thăm dò ta Mục Vân thực lực, đều có thể ra sân. Đến nhiều ít, ta Mục Vân đón lấy đến nhiều ít. Nhưng là nói tốt, có thể là sinh tử chi chiến. Lúc này Mục Vân đứng tại sơn cốc ở giữa, nhìn về phía tứ phương. Sơn cốc bốn phía, phóng nhãn nhìn lại, đã là tụ tập Tiêu tộc mấy trăm đạo thân ảnh. Tiêu Triều Kiếm thần sắc đạm mạc, nhìn bốn phía. Tất nhiên Mục Vân công tử cái này nói kia Tiêu tộc binh sĩ có thể chớ để gia tộc bị mất mặt. Tiêu Triều Kiếm nguyên bản đã là an bài tốt, chỉ là không nghĩ tới xuất hiện cái này các loại biến cố. Càng là không nghĩ tới, nhìn đến nữ nhi của mình hiện trạng, Mục Vân thế mà cuồng vọng đến trình độ này. Dùng sức một mình hóa thiên thất trọng, khiêu khích Tiêu tộc hóa thiên cảnh thiên kiêu nhóm không khỏi quá không đem Tiêu tộc thiên kiêu để vào mắt. Thi Mỹ Quân mấy người lúc này cũng là một mặt lo lắng. Tiêu tộc làm nhất đẳng thế lực, gia tộc bên trong thiên kiêu thực lực tự nhiên là không tầm thường. Mục Vân nếu là cùng cảnh giới so sánh, hắn nhóm ngược lại là không lo lắng. Có thể lần này Tiêu Triều Kiếm nói ra hóa thiên cảnh đều có thể, cái này vốn là cố ý hành động. Hiện tại, Mục Vân nghe đến nữ nhi khóc lóc kể lể, trong lúc nhất thời, nội tâm phẫn nộ, càng là trực tiếp khiêu chiến Tiêu tộc hóa thiên cảnh thiên kiêu nhóm. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Tiêu Doãn Nhi lúc này giữ chặt Mục Vũ Đảm bàn tay, vì nàng lau nước mắt, nói: Đảm Nhi, cha ngươi những năm gần đây, so với chúng ta càng thêm tình cảnh gian nan. Ngươi quên ta đã nói với ngươi, rất nhiều người muốn để hắn chết. Ngươi ra ra kia cường đại, vẫn là không cách nào che chở cha ngươi. Ngươi, nương. Mục Vũ Đảm triều khấp nói, ta sai, có thể là nhìn đến cha, ta nhìn không được. Tiêu Doãn Nhi lúc này vỗ vỗ Mục Vũ Đảm đầu thở dài, nhìn về phía sơn cốc bên trong. Mục Vân lần này bị chọc giận, làm xảy ra chuyện gì, chỉ sợ là không hồi chiếu cố đến hậu quả. Nhìn đến cha ngươi tức giận bộ dạng, sao về sau không cho phép nói ngươi cha không thương ngươi, biết sao cha ngươi hồi rất thương tâm. Mục Vũ Đảm nghe vậy, nhìn về phía sơn cốc bên trong, gật đầu nói, ta biết rõ. Mục Vũ Đảm ngược lại nói, có thể là lúc đó nhị nương nương nói cho ta nói, gặp phải cha liền muốn nói chuyện trong lòng mình ủy khuất, để ta đừng kìm nén nghe đến lời này. Tiêu Doãn Nhi hơi sững sờ. Tần Mộng Giao. Tiêu Doãn Nhi cười khổ một tiếng. Có lẽ Tần Mộng Giao nhận là Mục Vân đi đến Tiêu tộc hôm nay nhất định là vô cùng cường đại thời điểm, cho nên mới sẽ cái này dạy bảo Mục Vũ Đảm. Mục Vũ Đảm lúc này lại không gào khóc, nhìn về phía Mục Vân hô lớn, cha cố gắng đánh ngã hắn. Nhóm nghe đến nữ nhi âm thanh, Mục Vân nội tâm hơi hơi dễ chịu một ít. Có thể là mặt đối Tiêu tộc người, lại là nội tâm khó để tiêu tan. Trên thực tế, trước kia cẩu nữ bị lần lượt mang đi, Minh Nguyệt Tâm cùng Tần Mộng Giao là tại người ngoài đối với các nàng không thể làm gì. Minh Nguyệt Tâm tiền nhiệm thân phận cùng thực lực cường đại, Tần Mộng Giao thân phận cùng với thiên phú cường đại. Hai nữ đi đến Băng Thần Cung về sau, không thuận tiện là rời đi. Băng Thần Cung có thể nói là phí đại hình, không thu hoạch được gì. Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ trước kia bị Đan Đế Phủ mang đi. Diệp Tuyết Kỳ tiến nhập Thần Kiếm Các. Bích Thanh Ngọc tiến vào Thái Âm Giáo bên trong, cùng với Vương Tâm Nhã ở Cửu Khúc Thiên Cung, Cửu Nhi tại Thiên Yêu Minh bên trong. Mấy vị này tại đều tự thế lực bên trong đều là nhận rất tốt chiếu cố. Mục Vũ Đảm nói, cũng không nhất định đều là thật. Nhưng là tại Tiêu tộc bên trong, mẫu nữ hai người thời gian không dễ chịu, lại là có thể thấy được. Tiêu Doãn Nhi không muốn nói, là lo lắng hắn Mục Vân xúc động làm ra chuyện khác người gì. Mà Mục Vân cũng là minh bạch. Dùng chính mình hóa thiên thất trọng cảnh giới, không làm được chuyện khác người gì tới. Lần này tất nhiên tiêu tộc đề xuất so tài kia liền so một lần tốt. Nhìn xem đến cùng là tiêu tộc thiên tài càng mạnh, vẫn là hắn Mục Vân càng mạnh. Tiêu tộc Tiêu Thành Tắc trước tới khiêu chiến. Lúc này, một thanh âm vang lên ở giữa. Chỉ thấy một thân ảnh. Nhất thời ở giữa rơi vào sơn cốc bên trong. Đứng lơ lửng trên không. Hai tay ôm quyền. Nhìn về phía Mục Vân. Tại hạ Tiêu Thành Tắc, hóa thiên lục trọng cảnh giới đặc biệt đến lính giáo. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nhạo nói, ta nghĩ ta đã nói rõ đi, ta có thể là hóa thiên thất trọng cảnh giới. Ta biết rõ, Tiêu Thành Tắc khẽ nói. Tuy nói ngươi là hóa thiên thất trọng cảnh giới, nhưng là không cần làm phiền ta tiêu tộc hóa thiên thất trọng cảnh giới đồng thủ giết ngươi. Ta liền đầy đủ Mục Vân là thanh vũ thần đế cùng thanh đế chi tử. Cái này không giả, có thể là Mục Vân cũng không phải từ nhỏ đến lớn sinh hoạt tại hai vị đại nhân vật che chở cho. Cũng không phải nhận lấy tốt nhất dạy bảo, ngược lại là hắn nhóm tiêu tộc tử đệ. Từ nhỏ đến lớn, tiếp nhận đều là cường đại nhất vũ huyết tu hành cùng võ thuật dạy bảo. Mục Vân cùng bọn hắn có so sao? Cái này phảng phất là một vị hoàng đế hoàng tử. Nghe thân phận là tôn sùng, có thể là một mực lưu lạc tại bên ngoài, trải qua khất cái đồng dạng sinh hoạt. Như thế nào so được với hắn nhóm ngươi chịu chết? Ta thành toàn ngươi. Mục Vân lúc này thể nội giới lực đột nhiên xuất hiện, chúa tể đạo 70 mét khí thế tại thời khắc bạo phát. Tiêu Thành Tắc lại là cười lạnh một tiếng, một câu quát khẽ. Bá Lăng Thiên Quyết, Lăng Thiên Quyền. Một câu uống xong, lập tức một quyền trực tiếp tại thời khắc phủ xuống. Cút! Mục Vân khẽ quát một tiếng, bàn tay một nắm, giây lát ở giữa triển khai. Nhất trưởng toái sơn hà sát na, trưởng phong ngưng tụ, khí tức phóng thích, khí thế bàng bạc, bộc phát ra. Kia trưởng phong lan tràn trăm trưởng, đoan trang, trầm trọng, đại khí, bàng bạc. Trong lúc nhất thời, phảng phất thiên địa tại thời khắc, đều là triệt để đấu đá mà ra. Tiêu Thành Tắc lập tức biến sắc. Quyền phong bộc phát ra thời khắc, bị trưởng kình thôn phệ. Hắn thân thể tại thời khắc, lại phảng phất là cứng ngắc tại chỗ. Chúa tể đạo 60 mét. Hóa thiên lục trọng, xem thường người nào? Mục Vân song trọng chúa tể đạo, đều là dài 70 mét độ. Triệt để bạo phát. Một đầu chúa tể đạo uy năng, đủ dùng áp chế ở người này. Huống chi là hai đầu chúa tể đạo. Lúc này, trường phong gào thét rơi hạ, nện xuống sơn cốc. Nhất thời ở giữa, đại địa run rẩy, đạo đạo giới trận giới văn, tản mát ra quang mang, làm cho dư uy tuyệt không khuyết tán đến sơn cốc bên ngoài. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 393 chương 3906 có 102 quần anh mà làm trưởng phong tán loạn thời khắc. Chỉ thấy sơn cốc mặt đất bên trên. Một thân ảnh. Lúc này bị trưởng ấm đập bẹp. Ấm khắc trên mặt đất. Đã là không có sinh mệnh khí tức. Chính là Tiêu Thành Tắc. Mục Vân lúc này thu bàn tay. Đứng tại giữa không trung. Nhìn bốn phía. Lần nữa nói. Nay thực lực người. Liền không cần lại đến trận đi. Lời này vừa nói ra, tiêu tộc đám người thần sắc đều là không tốt. Tiêu Thành Tắc tuy nói là hóa thiên lục trọng cấp bậc, có thể là thực lực không kém. Cho dù sẽ thua cũng không có khả năng thua cái này thảm. Trung quy là khinh thường Mục Vân, dám xuất hiện tại tiêu tộc bên trong, lớn tiếng khiêu chiến tiêu tộc hóa thiên cảnh anh tài. Mục Vân sao lại là mảy may nổi tình đều không có? Vì kế tiếp, Mục Vân lúc này mở miệng nói, tiêu tộc Tiêu Vận xin chỉ giáo. Lúc này để nhị đạo thân ảnh tiến vào sơn cốc bên trong. Một cỗ cường thịnh khí thế tại thời khắc bộc phát ra thời khắc, dẫn động sơn cốc bên trong không gian ba động gợn sóng xuất hiện. Lúc này Mục Vân nhìn về phía thanh niên trước mắt, thần sắc bình tĩnh. Ngươi nếu là nghĩ lấy sức một mình khiêu chiến ta tiêu tộc thiên kiêu, chỉ sợ là người si nói mộng. Cần gì nói nhảm nhiều như vậy? Mục Vân lại là nói thẳng. Ta là tới khiêu chiến, cũng không phải tới đánh miệng cầm. Ta thành hay bại, ngươi không cần lo lắng. chỉ cần lo lắng. Chính ngươi đừng dẫm vào Tiêu Thành tắc vết xe đổ liền được, thật đúng là đủ cuồng vọng. Tiêu Vận một câu rơi hạ, trong tay xuất hiện một thanh đao. Đao toàn thân xích hồng, phảng phất tại trong ngọn lửa lấy ra. Quang mang bắn bốn phía thời điểm. Bao phủ Tiêu Vận thân thể tại thời khắc nhìn. Đều là như là chiến thần. Đứng lơ lửng trên không. Thấy cảnh này, mọi người đều là thần sắc nghiêm nghị. Mục Vân lúc này ánh mắt hờ hứng, trong tay một kiếm, huyễn hóa mà ra. Bão tàn kiếm. Này kiếm bồi bạn Mục Vân đã hồi lâu. Mặt đối thất trọng đối thủ, Mục Vân không hồi khinh thường. Khanh. Trường kiếm vung lên, âm vang thanh âm vang lên. Mục Vân thần sắc bình tĩnh như nước, có thể là thể nổi, lại là ẩm chứa đạo đạo kiếm khí. Bá. Sau một khắc, giây lát ở giữa thời điểm, Tiêu Vận trực tiếp giết ra, tay cầm đao trực tiếp chặt xuống. Đao phong trước đó, giây lát ở giữa hóa thành đạo đạo kinh thiên đao khí. Trong một chớp mắt, càn quét sơn cốc chỗ, trên trời dưới đất, đều là bị đao khí nơi bao bọc. Như là lúc này, sơn cốc đã là trở thành một tòa đao khí hải vực. Mà Mục Vân thân thể, ở vào hải vực ở giữa, giống như một thuyền lá linh đinh. Tựa hồ lúc nào cũng có thể bấp bênh lúc bị lật út. Tư diệt táng sơn hà. Chỉ là lúc này, Mục Vân lại là cầm trong tay bão tàn kiếm, tại thời khắc một kiếm chém ra. Bão tàn kiếm quang mang lói lên, phóng xuất ra làm người sợ hãi khí tức tới. Oanh! Sát na! Kiếm khí! Nhất đạo! Từ trên trời giáng xuống. Phảng phất sơn nhạc. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực tiếp rơi hạ. Kiếm khí như sơn chấn nhiếp hải vực. Oanh! Giữa hai người, đao kình cùng kiếm khí va chạm, khoảnh khắc làm cho cả cây sơn nhạc đều là lung lay sắp đổ đứng dậy. Tiếng oanh minh tại thời khắc bộc phát ra, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng phóng thích mà ra. Kiếm thể ngũ đoán tại thời khắc bày ra. Kia như sơn nhạc chi kiếm khí tại thời khắc lại lần nữa tăng vọt. Ken ghép. Chỉ thấy tư không xuất hiện tiếng tạch tạch, không gian bị xé nứt. Mà Tiêu Vận thân thể tại thời khắc bị áp chế. Khủng bố kiếm khí uy năng làm cho Tiêu Vận cảm thấy khí tức tử vong. Ta nhận thua, ta nhận thua. Tiêu Vận vội vàng quát. Mục Vân vừa ra tay. Kiếm thể ngũ đoán phối hợp hư diệt táng thần kiếm quyết. Cơ hồ là trong khoảnh khắc. Nhìn ép hắn hết thảy khí tức. Cả hai đều là hóa thiên thất trọng cảnh giới, có thể là lẫn nhau ở giữa chênh lệch lại là như thế chi đại. Nhận thua làm cái gì? Mục Vân trực tiếp quát. Đến chỗ này bên trong. Không có thắng thua. Chỉ có sinh tử. Ta nói qua a oanh. Kiếm khí như sơn trong khoảnh khắc chấn áp xuống, đao kia hình từng khúc băng liệt, hoàn toàn tán loạn. Mà nhất đạo đạo kiếm khí tại thời khắc, xuyên thấu Tiêu Vận thân thể. Mục Vân lúc này, đứng tại giữa không trung. Âm thanh lạnh lùng nói. Trận chiến ngày hôm nay, Tiêu tộc tất nhiên muốn nhìn ta Mục Vân thực lực. Phải chăng đủ để bảo vệ ta thê nữ? Kia đi lên người. Liền làm tốt sinh tử chi chiến giác ngộ đi. Ta cái này người. So tài cầm không ra bản lĩnh thật sự. Vào giờ phút này Mục Vân, khí phách phấn chấn, chiến khí bành trướng. Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vũ Đảm Mẫu Nữ hai người thấy cảnh này trong lúc nhất thời đều là thất thần. Thi Mỹ Quân, Diệp Tinh Trạch mấy người cũng là âm thầm tán thưởng. Hắn nhóm đúng là chưa thấy qua Mục Vân xuất thủ, cũng không biết rõ Mục Vân cường đại chỗ. Kiếm thể ngũ đoán xuất hiện, làm cho diệp tộc mấy người cũng là xem trọng Mục Vân một mắt. Tu hành kiếm thuật. Có thể đủ từ ban đầu kiếm thuật ý cảnh. Đi đến cách này kiếm thể cấp bậc. Không phải người nào đều có thể làm đến. Diệp tộc bên trong. Lính ngộ kiếm thể kiếm khách. Phóng nhãn cả cái Thương Lan thế giới đều là nhiều nhất. Có thể là. Số lượng cũng là cực kỳ thư thớt. Kiếm thể rất khó đạt tới ý cảnh. Diệp tộc bên trong. Kiếm thể kiếm khách. Có thể nói là chiếm cứ Thương Lan thế giới bên trong một nửa số lượng. Đây là bởi vì tiền nhiệm Diệp Tiêu Diêu. Chính là một vị kiếm thể cửu đoán đăng phong tạo cực nhân vật. Lưu lại một chút tâm đắc pháp môn. Mục Vân bằng vào tự thân đi đến một bước này chính là có thể gọi là thiên chi kiêu tử. Tại thời khắc này, Tiêu tộc đám người, thần sắc đều là khó coi. Tiêu Thành cắt bỏ mình có thể lý giải. Dù sao cũng là lục trọng, khinh thường Mục Vân. Có thể là Tiêu Vận thất trọng cảnh giới. Tại Tiêu tộc bên trong, thanh danh không nhỏ. Thế mà cũng bị Mục Vân cái này tùy tiện giải quyết. Lúc này Tiêu Triều Kiếm cũng là vô pháp ổn định nội tâm, nhìn về phía trong đám người một thân ảnh. Kia nhân tâm lĩnh thần hội bước chân tại thời khắc đi ra tiến vào sơn cốc bên trong. Không hổ là thanh vũ thần đế cùng thanh đế chi tử, ta Tiêu tộc ngược lại là khinh thường. Thanh niên đi ra, âm thanh lạnh nhạt nói. Tại hạ, Tiêu tộc Tiêu Bình Doanh. Lĩnh giáo lúc này, Diệp Tử Ngang nhìn về phía trẻ tuổi thân ảnh. Nói, trọng đầu đến, Tiêu Bình Doanh. Cái này vị, mới là Tiêu Triều Kiếm ban đầu chuẩn bị ra sân người thứ nhất. Tiêu tộc bên trong, thất trọng cảnh giới, có một không hai quần anh nhân vật. Diệp Quân trong đám người, cũng là mở miệng nói. Cái này tiểu tử, là cái kẻ khó chơi. Bất quá, lúc này mới bắt đầu, Mục Vân hẳn là có thể thắng. Dù sao đằng sau còn có bát trọng cửu trọng thập trọng cấp bậc. U, V, Quy, Quy, Mơ, lúc này, hai phe đều là chú ý sơn cốc bên trong tình huống. Mục Vân nhìn về phía Tiêu Bình Doanh thần sắc lạnh nhạt. Mời một câu rơi hạ, bão tàn kiếm dọc tại thân trước. Lúc này, Mục Vũ Đạm đột nhiên hô lớn. Chà, hảo hảo giáo huấn cái tên xấu xa này. Hắn tiền nhiệm đánh ta An Tĩnh sơn cốc. Đột nhiên cách này một thanh âm vang lên. Mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Mục Vân lúc này cũng là thần sắc nhất biến. Đánh ngươi nơi nào? Mục Vân nói thẳng. Đánh ta mặt? Mục Vũ Đạm lúc này vẫn ý như cũ là ủy khuất sờ lấy chính mình gò má. Nghe đến lời này, Mục Vân trong lòng hỏa khí bốc lên. Nữ nhi của ta, ta đều chưa thấy qua. Ta đều không nỡ đánh. Ngươi dám đánh Tiêu Bình Doanh cũng không nghĩ tới. Mục Vũ Đạm đến bây giờ còn nhớ chuyện này. Cười khổ nói. Tiểu hài tử mà thôi. Vậy cũng phải nhìn là ai hài tử. Mục Vân nói thẳng. Ta nói qua. Ra sân người. Chỉ có thể công việc của một người lấy đi xuống. Ngươi. Xong đời rồi mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 393 chương 3907 cường hoành cứng đối cứng nghe đến lời này. Tiêu Bình Doanh khẽ mỉm cười nói. Nguyên bổn tộc trưởng điều động thất trọng cảnh giới người. Liền là ta. Tiêu Thành Các cùng Tiêu Vận. Quá gấp chứng minh chính mình. Hai người bọn họ chết rồi. Chẳng lẽ là để ngươi cảm giác chính mình thật tài hóa thiên cảnh vô địch sao? Chẳng cần biết ngươi là ai. Mục Vân khu kiếm. Trực tiếp giết ra. Đánh ta nữ nhi, ngươi không có mệnh khanh. Kiếm quang lói lên, phô thiên cách địa mà ra. Tiêu Bình Doanh thấy cảnh này, sắc mặt cũng là một lạnh trực tiếp vừa sải bước ra, bàn tay một nắm. Chỉ thấy hắn bàn tay nắm chặt ở giữa. Đột nhiên ngưng tụ xuất ra đạo đạo quang mang. Nhất đạo đạo quang mang xuất hiện thời điểm. Hóa thành một thanh tam xoa kích. Tam xoa kích tiện tay bàn tay huy động, một tiếng ấm vang tại thời khắc bộc phát ra. Xôi trào mãnh liệt sóng biển khí tức, giây lát ở giữa tràn ngập. Trong nháy mắt, sơn cốc bên trong, đảo đảo thủy lãng, trống rỗng xuất hiện. Toàn bộ sơn cốc, hóa thành nhất đảo long dương đại hải. Tiêu Bình Doanh đại biểu là tiêu tộc hóa thiên cảnh thất trọng cấp bậc tối cường một người. Sao lại giống như Tiêu Vận? Không có nổi tình thực lực tam xoa kích lúc này. Bộc phát ra nước biển. Phô thiên cách địa. Mục Vân cảm giác được cực lớn hấp thụ lực. Lúc này thân thể rơi tại trên mặt biển. Chân đạp nước biển ở giữa. Mục Vân mới phát hiện. Cái này nước biển phía trên. Phủ đầy giới lực. Đến từ Tiêu Bình Doanh giới lực. Tiêu Bình Doanh lúc này cầm trong tay tam xoa kích trực tiếp đâm về Mục Vân. Bão tàn kiếm trực tiếp chém ra ở giữa, Mục Vân toàn thân cao thấp lực lượng tại thời khắc bộc phát ra. Làm người sợ hãi khí tức. Phóng thích mà ra thời điểm. Kiếm khí mới vừa càn quét mà ra. Tại cả hai ở giữa. Lại là đột nhiên xuất hiện một mặt tường nước. Âm âm tiếng nổ tung truyền ra tới. Tường nước để ngăn trở Mục Vân kiếm khí, mà làm kiếm khí tán loạn Tiêu Bình Doanh thân ảnh đã đánh tới. Mục Vân tay trái một nắm, bàn tay triển khai thời khắc, một trường vỗ ra. Nhất trường toái sơn hà. Trường phong gào thét, khí thế kinh người. Chỉ là Tiêu Bình Doanh lại là thần sắc không thay đổi. Tam xoa kích đâm vào nước biển bên trong. Hải tường xuất hiện lần nữa, để ngăn trở Mục Vân công kích. Chỉ là lúc này, Mục Vân cũng là kéo dài khoảng cách, không ngừng sau lại. Cái này vũ quyết, tà môn. Những này nước biển, phảng phất cũng không phải là Tiêu Bình Doanh lăng không triệu tập mà đến, mà là trực tiếp từ kia tam xoa kích bên trong diễn hóa mà ra. Khẩu khí không nhỏ, bản lĩnh không lớn. Tiêu Bình Doanh cười nói, nhìn đến, ngươi cũng không có biện pháp gì tốt lắm như vậy vội vã chịu chết. Mục Vân nhìn không được cười nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu, nhìn đến, ngươi rất muốn đem chính mình mệnh giao cho ta, là người nào chết còn chưa nhất định đâu. Tiêu Bình Doanh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra. Nhất thời ở giữa, chỉ gặp Tiêu Bình Doanh thân thể tiêu thất trên mặt biển. Xuống nhất khắc, Mục Vân thân thể bốn phía xuất hiện nhất đạo đạo Tiêu Bình Doanh thân thể. Mỗi một đạo nhìn đều là giống nhau như đúc. Giết hết thầy tám đạo thân thể tại thời khắc trực tiếp giết ra. Kia tam xoa kích lúc này phóng xuất ra lam quang. Giây lát ở giữa tạo thành thiên la địa võng, bao phủ lại Mục Vân thân thể. Phá một câu uống xong, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Trong tay bão tàn kiếm nhất thời ở giữa diễn biến ra ngàn vạn đạo kiếm khí thẳng hướng tám đạo thân thể. Mà kia tám đạo thân thể, tại thời khắc lần lượt chống cự, có thể là kết quả bị Mục Vân kiếm khí triệt để đánh tan. Nhưng là cũng không có nhất đạo thân thể là chân chính Tiêu Bình Doanh. Lúc này Mục Vân bước chân sau lại, từ xa chạm. Mà ngay tại lúc này, nương theo lấy một thanh âm vang lên ở giữa, chỉ thấy Tiêu Bình Doanh thân thể đột nhiên từ Mục Vân dưới chân xuất hiện. Tam xoa kích giây lát ở giữa vạch qua Mục Vân dưới chân, hướng Mục Vân mặt trực kích mà tới. Mục Vân tay mắt lanh lẹ, bàn tay một nắm, giây lát ở giữa buông ra, một trưởng vỗ hạ. Nhị trưởng bảo tinh thần, một bàn tay chi uy đem đến Tiêu Bình Doanh thân thể đánh rơi mà xuống, rơi vào biển cùng. Lúc này, Mục Vân nhìn xem dưới chân, một vũng nước biển, mênh mông vô bờ. Vũ quyết rất cổ quái. Mục Vân thì thầm nói, có thể cũng không phải là không cách nào phá giải. Lời nói rơi hạ, Mục Vân bàn tay vung lên, thiên địa hồng lô xuất hiện tại hắn lòng bàn tay bên trong. Viêm long xuất thế. Một tiếng to gió tiếng gào thét vang lên. Viêm long tại thời khắc trực tiếp xung phong mà ra. Ầm ầm âm thanh tại thời khắc vang lên. Ngàn trượng viêm long tràn ngập tại sơn cốc ở giữa. Trốn ở nước bên trong, ta không làm gì ngươi được sao? Mục Vân hừ lạnh một tiếng. Viêm long tại thời khắc đáp xuống, chui vào đáy nước. Nhất thời ở giữa, cả cái nước biển triệt để quay cuồng lên. Tư diệt táng nhật nguyệt. Đồng thời, Mục Vân một kiếm trực tiếp chém giết rơi hạ. Kiếm khí như hồng, phóng tới đáy biển. Kiếm khí tăng thêm viêm long, lúc này tàn phá bừa bãi đáy biển. Không bao lâu kia Tiêu Bình Doanh thân thể tại thời khắc nhảy lên mà ra, sắc mặt trắng nhợt. Ta nhìn ngươi cũng không gì hơn cái này. Mục Vân lúc này rút kiếm nhìn về phía Tiêu Bình Doanh, cười nói, ta đoán không tệ, ngươi cách này môn vũ quyết phối hợp là trong tay ngươi giới khí, chuôi này tam xoa kích phóng thích ra nước biển, a chỉ là dùng ngươi thực lực chỉ có thể điều khiển như thế số lượng nước biển thôi. Tiêu Bình Doanh thần sắc hơi trắng, nhìn về phía Mục Vân trên mặt sát khí, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta? Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Tiêu Bình Doanh phẫn nộ quát, cái này nhất thức thử nhìn một chút. Nộ kình thôn một câu uống xong, Tiêu Bình Doanh thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau một khắc, sát na ở giữa, kia nước biển đột nhiên càn quét mà ra. Khắp sơn cốc nước biển tại thời khắc hóa thành một cái cự kình bộ dáng. Đột nhiên ở giữa, cự kình đáp xuống. Kình miệng tại thời khắc mở ra, phóng xuất ra khí thế kinh khủng, bộc phát ra. Đồng thời ở giữa, Tiêu Bình Doanh thân thể dung nhập vào cự kình trên trán, cầm trong tay tam xoa kích, trực tiếp đứng trước Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là thần sắc không thay đổi. Trong tay bão tàn kiếm quang mang lói lên, ngũ đoán kiếm thể ngưng tụ mà ra. Tư diệt táng thiên địa. Một kiếm ra, thiên địa nhật nguyệt phảng phất thất sắc, hóa thành nhất đạo ngàn trượng kiếm khí, lơ lửng mà đứng. Mà cùng lúc đó ở giữa, thiên địa hồng lô lơ lửng tại Mục Vân đỉnh đầu phía trên, phóng xuất ra đạo đạo nham tương. Kia viêm long lúc này cũng là trực tiếp bao trùm tại Mục Vân thân thể mặt ngoài, phảng phất nhất đạo khải giáp, phóng xuất ra hỏa hồng chi sắc. Chạm cự kiếm chém xuống, cự kình nuốt vào. Hai người lúc này cường hoành cứng đối cứng, oanh. Khoảnh khắc ở giữa thiên địa tiếng oanh minh vang lên. Sơn cốc bên trong bốn phía mặt vách đạo đạo giới văn lấp lóe ra quang mang. Nếu là vô giới văn bao trùm, cái này sơn cốc lúc này căn bản là không có cách tiếp nhận hai vị chúa tể ở giữa khí thế mạnh mẽ. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Nham tương cùng nước biển va chạm. Mục Vân cùng Tiêu Bình Doanh thân thể va chạm đến cùng một chỗ, bộc phát ra đại lượng bạch khí, bốn phía tàn ra. Trọn vẹn thật lâu sau đó, hết thảy ba động vừa rồi từ từ tiêu tán. Mà cùng lúc đó, mấy vị đỉnh tiêm chúa tể ánh mắt nhìn chăm chú lên sơn cốc bên trong. Đám người còn lại lúc này từng cách nhìn không chuyển mắt. Thẳng đến thật lâu sau đó, bạch khí tán loạn, chỉ thấy một thân ảnh đứng tại sơn cốc bên trong, trong tay xách theo một thân ảnh khác. Là ngươi đánh ta nữ nhi đúng không ba? Rõ ràng tiếng bạc tai tại thời khắc vang lên, làm đến mọi người thấy một màn này thời điểm đều là mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Mình cảm ơn vô thượng thần đế. 393 chương 3908 không thể tái xuất ngoài ý muốn. Chỉ là sơn cốc bên trong Mục Vân lại là cũng không lưu tay, một bàn tay rơi hạ, đánh Tiêu Bình Doanh gò má sưng, hô hấp yếu ớt. Đảm nhi Mục Vân lúc này cất giọng nói, cha giúp ngươi giáo huấn tên bại hoại này, về sau người nào dám đánh ngươi, cha định không buông tha hắn. Mục Vũ Đảm lúc này kích động mặt nhỏ đỏ lên, hô lớn, đây chính là ngươi nói. Vâng, Mục Vân nhìn về phía Mục Vũ Đảm, hội tâm cười một tiếng. Mục Vũ Đảm lúc này cũng là nở nụ cười, lộ ra một đôi răng nanh nhỏ, rất là khả ái. Đón lấy đến ra sân người, nếu là có người khi dễ qua ngươi, hoặc là có khả nghi, ngươi nói cho cha. Mục Vân lúc này bàn tay một nắm, răng rắc một âm thanh, Tiêu Bình Doanh sinh mệnh khí tức tán loạn. Mục Vân vừa rồi tiếp tục nói, cha giúp ngươi lấy lại công đạo. Mục Vũ Đảm lúc này cười càng thêm hài lòng. Tiêu Doãn Nhi thấy cảnh này cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn lo lắng Mục Vũ Đảm bởi vì những năm này nhận bất công đãi ngộ, đối Mục Vân tâm có khúc mắc. Nhưng là bây giờ Mục Vân lại là đã bắt đầu rút ngắn cha con ở giữa khoảng cách. Suy nghĩ cẩn thận, dù sao cũng là thân cha con, Mục Vũ Đảm niên kỷ cũng không tính lớn, dần dần ở chung xuống đến, còn là hội nhận hạ Mục Vân. Lúc này Tiêu tộc đám người thần sắc khó coi. Mục Vân cái này là ở ngay trước mặt bọn họ đánh bọn hắn mặt. Tiêu Triều Kiếm lúc này sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Tiêu Bình Doanh là hắn nguyên bản dự định đại biểu hóa thiên thất trọng cảnh giới ra chiến, vốn là nghĩ đến kẻ này là đủ, có thể là hiện nay lại là bị Mục Vân đánh bại chém giết. Tiêu Thành Tắc cùng Tiêu Vận chết đối Tiêu tộc đến nói không tính là gì. Có thể là Tiêu Bình Doanh không giống. Tộc trưởng, lúc này Tiêu Hồng Thiên thấp giọng nói, để bát trọng lên đi. Tiêu Triều Kiếm gật gật đầu, nói, để Tiêu Việt trực tiếp đăng tràng đi, cái này không thể lại xuất hiện ngoài ý muốn. Tiêu Triều Kiếm bình tĩnh nói, Tiêu Việt tại bát trọng cảnh giới là tộc ta bên trong tối cường thiên kiêu, để hắn ra chiến trực tiếp đánh bại Mục Vân lại thua, ngươi ta đều gánh không nổi cách này người. Mục Vân đánh bại chém giết Tiêu Bình Doanh, đã là chứng minh tiêu tộc bên trong cùng Mục Vân cùng cảnh giới võ giả không có người hội là đối thủ. Việc này truyền ra ngoài, tiêu tộc mất hết mặt mũi, ngược lại là Mục Vân nổi danh tiếng lan truyền lớn. Dù sao Mục Vân tuy nói là Thanh Vũ thần đế cùng Thanh đế chi tử, nhưng là tuyệt không sinh hoạt tại đại thế lực bên trong, mà là một bước bò lên. Cái này dạng người lại là chiến thắng tiêu tộc cùng cảnh giới đứng đầu nhất thiên kiêu, không duyên cớ vì Mục Vân gia tăng danh khí mà thôi. Ta minh bạch. Tiêu Hồng Thiên lúc này gật đầu, bàn tay vung lên, chỉ thấy trong đám người một thân ảnh tại thời khắc đi ra. Một bộ tím trường sam màu xám, tóc dài cuốn lên, nhìn hình thái như là lãng khách, hành vi phóng túng. Chỉ là làm hắn đi ra ở giữa, diệp tộc đám người đều là thần sắc nghiêm nghị. Nhìn đến tiêu tộc tức giận, Thi Mỹ Quân thì thào mở miệng ở giữa, nhìn về phía Mục Vân, từ từ nói: đối với Mục Vân khiêu chiến vừa mới bắt đầu, Diệp Tinh Trạch, Diệp Hương Vi, Diệp Tử Ngang mấy người cũng là thần sắc thận trọng lên. Tiêu tộc Tiêu Việt, Diệp Phù lúc này mở miệng nói: Tiêu Việt, hóa thiên bát trọng đỉnh phong, lần này Mục Vân là khó. Diệp Quân lại là mở miệng nói: yên tâm đi, ta theo Mục Vân đối chiến, cái này ra hỏa không rơi vào thế hạ phong, cái này Tiêu Việt sẽ không là Mục Vân đối thủ. Lời tuy như thế, có thể là đám người cũng là nội tâm lo lắng. Dù sao, Diệp Quân cùng Mục Vân đối chiến đối lập đến nói, hai người còn là lẫn nhau ở giữa thủ hạ lưu tình. Có thể là lần này, Mục Vân có thể là đã liền giết tiêu tộc ba người. Tiêu Việt ra sân, cũng tuyệt đối là tử chiến. Tiêu Việt tại lúc này, một bước đi tới sơn cốc bên trong, nhìn như hình thần lãng đãng, có thể là mỗi một bước đi ra đều là ngưng tụ ra nhất đạo cường hoành sát khí, trực bức Mục Vân. Mục Vũ Đảm nha đầu này ta cũng không yêu thích, Tiêu Doãn Nhi bản thân cũng không thể coi là ta tiêu tộc huyết mạch, chẳng qua là cùng ta tiêu tộc tiên tổ khá có nguồn gốc, đến ta tiêu tộc coi trọng, là nàng phúc phận. Có thể là Mục Vũ Đảm là ngươi chủng tại ta tiêu tộc bên trong, dưỡng dục nàng đến bây giờ đã là nhân từ. Tiêu Việt âm thanh thô kịch, ngữ khí lạnh nhạt. Tiêu tộc bên trong rất nhiều người muốn để nàng chết, chẳng qua là Tiêu Doãn Nhi hộ lấy thôi. Ta Tiêu Việt đã từng muốn để nàng chết, từng để người dụ dỗ nàng rời đi tiêu tộc, chuẩn bị bắt đi, kết quả không khéo bị băng hoàng tộc vị kia Tần Mộng Giao phát hiện, kế hoạch bị đánh bại. Nếu là kế hoạch thành công, khả năng cái này nữ hoa đã chết rồi, hay là biến thành kỹ, không biết rõ bị bán đến cái nào thành trì bên trong, cái nào ra kỹ viện bên trong. Đáng tiếc, Tiêu Việt nói xong những này, nhìn về phía Mục Vân, chậm rãi nói: nghe đến những này, có phải là rất muốn giết ta? Đừng có gấp, ta hội chậm rãi tra tấn ngươi, giết ngươi, giữ gìn ta tiêu tộc tôn nghiêm. Mục Vân nghe đến những này, ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía Mục Vũ Đảm, khẽ mỉm cười nói: con gái tốt, nhìn tới cái này cái người, không cần ngươi nhận. Chính hắn chiêu Mục Vũ Đảm lúc này nhìn về phía Mục Vân, cũng là gật gật đầu: nhìn cha giúp ngươi giáo huấn hắn. Mục Vũ Đảm lại lần nữa gật đầu. Oanh, một tiếng trầm muộn tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Theo tiếng nổ tung truyền ra đến, chỉ thấy Tiêu Việt trong tay xuất hiện một thanh chiến phủ. Chiến phủ dài gần như một trượng, cán phủ thẳng tắp, thanh quang nở rộ, lưới búa bóng loáng như gương, tản mát ra thị huyết quang mang. Thần đế chi tử, ta chưa từng giết, hôm nay giết, ngày khác Thanh Vũ thần đế nghĩ có thể coi là sổ sách, ta Tiêu Việt một người gánh chịu. Một câu uống xong, Tiêu Việt thân ảnh dây lát ở giữa hóa thành một đạo tàn ảnh. Khanh, sau một khắc, chiến phủ cùng trường kiếm va chạm, Mục Vân thân thể tại thời khắc lùi lại. Hóa thiên bát trọng, so Tiêu Bình Doanh hóa thiên thất trọng cường đại không chỉ gấp đôi. Lúc này Mục Vân cầm trong tay bão tàn kiếm, khẽ cười nói: so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn một chút, có thể là có thể đối phó. Một câu rơi hạ, bão tàn kiếm tại thời khắc bộc phát ra ấm ánh kiếm mang, phóng lên tận trời. Hư diệt táng thiên địa. Một kiếm ra, cử kiếm đứng giữa không trung trực tiếp chém xuống. Cái này một kiếm chảm đoạn mất Tiêu Bình Doanh sinh cơ, uy lực tuyệt đối là bá đạo. Tiêu Việt thấy cảnh này, lại là thần sắc một lạnh. Hóa phủ thiên chảm một câu uống xong, một phủ trực tiếp chém xuống. Một tiếng ầm vang tại thời khắc vang lên. Nhất thời ở giữa, tiếng nổ đùng đoàng truyền ra thời khắc, khí thế kinh khủng, bạo ngược mà ra. Nhất đạo cử phủ hình bóng, từ trên trời giáng xuống trực tiếp chém xuống. Kia khủng bố phủ cái bóng, đem sơn cốc bên trong thiên địa bổ ra, đấu đá xuống. Oanh! Kiếm cùng phủ va chạm. Tiếng oanh minh tại thời khắc bộc phát ra. Mục Vân thân thể lúc này không ngừng lùi lại. Mà Tiêu Việt lúc này lại là cầm trong tay chiến phủ, lại lần nữa vung vẩy mà tới. Tìm chết đồ vật. Tiêu Việt khẽ nói, Tiêu tộc cũng không phải là ngươi dương oai địa phương. Nhất phủ chặt xuống. Mục Vân lúc này bàn tay một nắm, thiên địa hồng lô bên trong, ngàn trượng viêm long bạo ngược mà ra. Hỏa diễm bao phủ, viêm long trực tiếp nghênh đón cử phủ mà lên. Mà tại thời khắc này, Mục Vân cầm trong tay bão tàn kiếm, một kiếm vung ra. Tư diệt táng vạn giới. Một kiếm ra, kiếm khí phảng phất đem vùng thế giới này bao phủ mà vào. Trong một chớp mắt, bốn phương tám hướng, vô số đạo kiếm khí bày biện ra vây quanh tư thái thẳng hướng Tiêu Việt. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 393 chương 3909 Tiêu Huyền đinh đinh đang đang tiếng va chạm. Không ngừng vang lên. Tiêu Việt thân ảnh bị viêm long bao khỏa, những cái kia kiếm khí xuyên thấu viêm long trực tiếp giết tới Tiêu Việt thân trước. Chỉ là, dù vậy, Tiêu Việt cầm trong tay chiến phủ, đã là vũ động thần hồn nát thần tính, để ngăn trở viêm long cùng kiếm khí ăn mòn. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là thần sắc lạnh lùng. Bão tàn kiếm nghênh không phiêu đãng mà lên. Mục Vân thân ảnh tại thời khắc trực tiếp thẳng tắp xông ra. Tại hắn dáng người xông ra ở giữa, chỉ thấy hắn thể nổi bàng bạc giới lực chen chúc hội tụ. Một đạo trưởng ấm tại thời khắc ngưng tụ mà ra. Đại hoang già thiên thủ. Tam trưởng già thiên địa một câu uống xong chấp tay hành lễ ở giữa, khủng bố uy áp càn quét mà ra. Xuống nhất khắc trên bầu trời, ngàn trưởng cử trưởng trực tiếp ngưng tụ mà ra. Rơi. Mục Vân quát khẽ một tiếng, cử trưởng rơi hạ. Đại hoang già thiên thủ rất mạnh nhất môn giới quyết, chỉ bất quá cũng không hoàn mỹ, chỉ là tam thức. Có thể cho dù là tam thức, bộc phát ra uy lực cũng làm cho Mục Vân hết sức hài lòng. Cự trưởng, nghênh không rơi hạ. Trực tiếp phủ xuống ở giữa, sơn cốc đại địa tại thời khắc ầm ầm sụp đổ. Tất cả mọi người tại thời khắc đều là thần sắc nhất biến. Bàn tay lớn này, ngưng tụ thành bạo phát lực, đã là hoàn toàn siêu việt thất trọng cực hạn. Sát na, sơn cốc bên trong thiên địa quy tắc rung động, vết nứt không gian đảo đảo ngưng tụ mà ra. Thật lâu oanh minh sau đó, thật lâu yên tĩnh im ắng. Thẳng đến một thân ảnh từ kia trong bụi mù bốc lên mà ra. Chính là Mục Vân. Mục Vân hơi hơi thở, thần sắc mang theo vài phần mỏi mệt. Mà lúc này, hạ phương, đại địa phía trên, Tiêu Việt chiến phủ vứt bỏ ở một bên. Cả cái người, một đầu cánh tay một cái chân, triệt để bị nổ thành thịt nát. Nghĩ muốn cố ý khích giận ta, giết ta, chọc giận ta, ngươi làm đến, giết ta, ngươi không đủ. Mục Vân lúc này, tâm niệm vừa động, bão tàn kiếm tại thời khắc, cách không đáp xuống, thổi phù một tiếng, không có vào Tiêu Việt mi tâm. Tiêu Việt hồn phách tại thời khắc bị bão tàn kiếm dây lát ở giữa chém vỡ. Đệ tứ vị Tiêu tộc đệ tử mất mạng. Hơn nữa lần này, Mục Vân nhìn như càng thêm nhẹ nhõm. Có thể là, ai cũng biết, đây cũng không phải là Mục Vân càng thêm nhẹ nhõm, mà là Mục Vân thi triển vũ quyết, uy lực càng thêm bá đạo. Lúc này, Mục Vân nhìn về phía sơn cốc bên ngoài. Đảm nhi, Mục Vân trực tiếp mở miệng nói, cha đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ làm đến. Mục Vũ Đảm lúc này gật gật đầu. Nương, Mục Vũ Đảm lúc này mở miệng nói, ngươi không có gạt ta, cha thật là lợi hại. Tiêu Doãn Nhi nghe đến lời này cũng là cười cười. chỉ là nhìn về phía Mục Vân, lại là mắt bên trong nhu tình giống như nước. Những năm gần đây, ngươi cũng chịu không ít khổ đi. Tiêu Doãn Nhi thì thầm nói. Từ nhân giới chia tay cho đến ngày nay qua đi tới hơn mấy vạn năm. Nàng tiến nhập tiêu tộc bên trong. Tự nhiên là minh bạch. Từ siêu việt tổ thần cảnh. Đến thiên địa thánh nhân cấp bậc. Đến tôn vị cấp bậc. Đến giới vị cấp bậc. Là gian nan dường nào. Mục Vân một bước đi đến hiện tại kinh lịch so với nàng nhiều. Tuy nói tại tiêu tộc bên trong, nàng cũng không tự do. Có thể là tiêu tộc có mưu đồ. Đối nàng về việc tu hành tài nguyên. Có thể nói là dốc hết hết thảy biện pháp cho. Mà hiện nay Mục Vân, một người đi đến hôm nay kinh lịch chắc chắn là nàng khó có thể tưởng tượng. Ngày xưa Mục Vân tiên vương trọng sinh bằng vào kiếp trước sở thuộc, một đường huy hoàng, lại quy tiên giới. Có thể là sau đến, lại là chính mình một bước đi tới. Cho dù đã nhiều năm như vậy, cái kia thỉnh thoảng nhìn mười phần chính kinh, thỉnh thoảng lại lộ ra rất là phóng đãng thanh niên. Đã làm cha, đã chống đỡ rất nhiều rất nhiều. Vào giờ phút này, sơn cốc bầu trời, Mục Vân mở miệng lần nữa, vì kế tiếp. Cái này nhất khắc, sơn cốc bốn phía đã là tụ tập tiêu tộc hơn ngàn người. Một trận chiến này kinh động tiêu tộc rất nhiều bế quan võ giả đệ tử. Nguyên bản đại gia muốn nhìn đến là tiêu tộc thiên kiêu là như thế nào ngược sát thần đế chi tử. Nhưng là bây giờ lại là biến thành tiêu tộc thiên kiêu liên tiếp chết tại Mục Vân chi thủ. Chẳng ai ngờ rằng cái này vị lang thang tại bên ngoài thần đế chi tử thế mà chiến lực khủng bố đến trình độ này. Tiêu tộc đám người thần sắc đều là khó coi. Bị người đánh mặt cảm giác. Người nào cũng không chịu nổi. Tại hạ Tiêu Huyền. Ngay tại lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Cửa vào sơn cốc, một thân ảnh rơi hạ. Chỉ thấy người tới tuổi đời 20. Thân mang một bộ thiếp thân vũ phục. Thân khoác lụa hồng sắc áo choàng. Tóc dài cũng là cắm nhất đạo cây châm màu đỏ thúc phượng. Tiêu Huyền. Lúc này tiêu tộc đệ tử, lần lượt nhìn về phía sơn cốc bên trong. Tiêu Triều Kiếm lúc này cũng là sắc mặt không vui. Tiêu Huyền, vốn là hắn dự định để tam vị xuất chiến tiêu tộc thiên kiêu. Hóa thiên cửu trọng cấp bậc. Vốn là nghĩ đến căn bản không cần Tiêu Huyền xuất chiến. Nhưng là bây giờ. Mục Vân thể hiện ra thực lực. Đủ dùng chứng minh. Thất trọng cảnh giới. Bát trọng cảnh giới. Xác thực đều cũng không phải là Mục Vân đối thủ. Tiêu Huyền không xuất chiến cũng phải xuất chiến. Chỉ là cho dù Tiêu Huyền chiến thắng Mục Vân, tiêu tộc mặt mũi cũng ném không ít. Nhưng là hiện tại tốt xấu là có thể vãn hồi một ít. Tiêu Huyền nhìn về phía Mục Vân, chắp tay nói: Tiêu Doãn Nhi tại tiêu tộc bên trong rất là cố gắng, ta rất kính nể cố gắng của nàng. Ta đối với ngươi cũng không có ác cảm. Ngươi vì ngươi nữ nhi lấy lại công đạo, ta cũng lý giải. Chỉ là thân vì tiêu tộc tử đệ, ta cũng phải giữ gìn tiêu tộc tôn nghiêm. Mục Vân lúc này bàn tay cầm kiếm. Cha Mục Vũ Đảm lúc này lại là đột nhiên mở miệng nói: Tiêu Huyền thúc thúc đối ta nương đối với ta rất tốt. Mục Vũ Đảm lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là xứng sờ. Có người khi dễ ta, Tiêu Huyền thúc thúc đều hội ngăn cản, còn cho ta tốt ăn. Mục Vũ Đảm lúc này âm thanh dần dần yếu xuống dưới. Nhìn về phía Tiêu Huyền, Mục Vũ Đảm nhìn không được nói: Tiêu Huyền thúc thúc, ngươi có thể hay không đừng theo cha ta đánh. Tiêu Huyền lúc này lại là cười nói: Tiểu Vũ Đảm, ta là tiêu tộc người. Mặc dù rất nghĩ chúc phúc cha ngươi có thể thắng, mang ngươi rời đi tiêu tộc. Có thể là thân vì tiêu tộc tử đệ, ta lại là cần đánh bại ngươi phụ thân, giữ gìn ta tiêu tộc tôn nghiêm. Mục Vũ Đảm lúc này ánh mắt ảm đạm. Một bên là phụ thân, một bên là những năm này chờ chính mình rất tốt Tiêu Huyền thúc thúc, nàng cũng rất buồn sầu. Mục Vân lúc này nhìn đến nữ nhi sắc mặt ảm đạm, vội vàng nói: Đảm nhi, u, v, quy, quy, mơ, cha đáp ứng ngươi, không giết Tiêu Huyền thúc thúc, chỉ là đánh bại hắn, có thể hay không? Mục Vũ Đảm lập tức ánh mắt sáng lên, nói: Tốt tốt. Mà nghe đến lời này, Tiêu Huyền lại là cười nói: ta không hồi thủ hạ lưu tình. Ngươi nếu là không đem hết toàn lực, khả năng hồi chết. Không hồi, Mục Vân mở miệng nói. Đa tả ngươi đối phu nhân ta cùng nữ nhi hảo ý. Ta Mục Vân không phải lạm sát kẻ vô tội người. Khanh, Tiêu Huyền không nói thêm lời, tại thời khắc xuất kiếm. Ba thước thanh phong quang mang nổi liếm. Này kiếm tên là Vẫn Nguyên Kiếm. Thất phẩm giới khí. Bản thân đạp vào chúa tể cảnh. Một mực bồi bạn ta đến nay. Ngươi là kiếm khách. Ta cũng vậy. Nếu là ta kiếm thuật bại vào ngươi chi thủ. Hôm nay. Chết cũng không tiếc. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu, trong tay bão tàn kiếm cũng là quang mang lóe lên. Hai người lúc này, khí tức đối bính, kiếm khí bén nhọn tại thời khắc tàn phá bừa bãi ra. Tiêu Huyền lần nữa nói. Ta tuyệt không lính ngộ kiếm thể cấp bậc. Ngươi là kiếm thể ngũ đoán. Bất quá ta so ngươi cao hơn nhị trọng cảnh giới. Nói cho cùng. Hẳn là không sai biệt nhiều. Hy vọng ngươi có thể đủ đem hết toàn lực. Nếu không, cho dù giết ngươi, ta cũng là muốn giữ gìn Tiêu tộc tôn nghiêm. Một câu rơi hạ, Tiêu Huyền xuất kiếm mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 393 chương 3910 đại kim Phật nhân quyết ông. Trong một chớp mắt, kiếm khí vù vù. Nhất thời ở giữa, Mục Vân thân thể bốn phía. Đạo đạo kiếm khí, như sơn phong hải khiếu. Đập vào mặt. Tiêu Huyền lúc này bàn tay vung lên, Vẫn Nguyên Kiếm dây lát ở giữa phóng xuất ra khủng bố kiếm thế, trực bức Mục Vân quanh thân. Mục Vũ Đạm thấy cảnh này, nắm chắc Tiêu Doãn Nhi váy sam góc áo. Không biết là tại vì Mục Vân lo lắng, còn là vì Tiêu Huyền lo lắng. Khanh khanh khanh. Trong lúc nhất thời, sơn cốc bên trong kiếm khí bàng bạc. Chỉ thấy hai người thân ảnh, giống như mị ảnh, không ngừng thay đổi. Hai thanh thần kiếm, cũng là va chạm ra mãnh liệt hỏa hoa. Mỗi lần va chạm, đều là xuất hiện đạo đạo vết nứt không gian. Hóa Thiên Chúa Tể thất trọng, Hóa Thiên Chúa Tể cửu trọng. Tiêu tộc đám người, từ không nghĩ tới, tộc bên trong cửu trọng thiên mới, có một ngày, hội bị một vị thất trọng võ giả. Như thế chiến đấu, hai người cách này thời gian một chén trà, không biết là giao thủ nhiều ít chiêu. Sơn cốc bên trong, trên thạch bích, tại thời khắc này, nhất đạo đạo vết kiếm, cơ hồ là đem nơi đây mấy trăm năm tích lũy vết tích đều là triệt để xóa đi. Thuần túy kiếm thuật so đấu, Mục Vân không có thi triển cách khác vũ huyết, Tiêu Huyền cũng chỉ là đơn thuần thi triển kiếm thuật. Hai người so đấu tựa hồ không có phần cuối. Oanh, đột nhiên ở giữa, nhất đạo tiếng oanh minh vang lên. Mục Vân thân thể lùi lại tới gần sơn cốc một bên. Mà đổi thành một bên, Tiêu Huyền cũng là bước chân lảo đảo gần sát vách núi mới đứng vững gót chân. Ngươi quả nhiên rất mạnh. Tiêu Huyền lúc này chân thành nói. Vẹn vẹn kiếm thuật. Dùng ngũ đoán kiếm thể. Có thể đủ chống cự lại ta cửu trọng thực lực công kích. Mục Vân lúc này bất đắc dĩ nói, ngươi cũng rất lợi hại. Đúng là rất lợi hại. Tiêu Huyền tuyệt không lính ngộ kiếm thể ý cảnh. Có thể là chém giết ở giữa. Kiếm chiêu nhỏ bé chi chỗ. Lại là vận dụng cực kỳ viên mãn. Cái này làm cho Mục Vân rất là kinh ngạc. Kiếm thể là kiếm đạo ý cảnh. Đối với võ giả vận kiếm. Có cực mạnh tăng phúc hiệu quả. Đối với võ giả lính ngộ kiếm quyết. Cũng là có cực mạnh tăng phúc. Đi đến một bước này, kiếm thuật tại kiếm thể kiếm khách trong tay bảo phát lực có thể nói tăng phúc ba thành. Chỉ là chưa tới kiếm thể Tiêu Huyền, lại là cũng nắm giữ cường đại như vậy kiếm thuật uy năng. Cái này là đối kiếm một loại đặc thù hoàn cảnh. Lúc này, Tiêu Huyền nhìn về phía Mục Vân. Nói, nếu chỉ là kiếm thuật, ngươi vô pháp thắng ta. Tự nhiên. Ta cũng vô pháp thắng ngươi, Tiêu Huyền thản nhiên nói. Cho nên tiếp xuống. Hy vọng ngươi cẩn thận. Tiêu Huyền lời này rơi hạ, Vẫn Nguyên Kiếm tại thời khắc quang mang lui tán. Tiêu Huyền hai tay hơi hơi một nắm, thiên địa tại thời khắc khẽ run lên. Mục Vân lúc này cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Đại Kim Phật Nhân Quyết Tiêu Huyền lúc này. Một câu uống xong. Đột nhiên, chỉ thấy hắn thân thể mặt ngoài kim quang lóe lên. Theo kim quang lấp lóe mà ra thời điểm, bất ngờ ở giữa, tại Tiêu Huyền thân thể bên trên xuất hiện đạo đạo kim sắc quang mang khuyết tán ra tới. Những cái kia kim quang dần dần khuyết tán, cuối cùng hóa thành ngàn trượng, ngưng tụ thành nhất đạo ngàn trượng kim nhân. Kim sắc người ánh sáng tại thời khắc phóng thích ra kim sắc quang mang, đem lớn như vậy sơn cốc bên trong bên ngoài đều là phủ lên thành hải dương màu vàng ấm thế giới. Tiêu Huyền lúc này âm thanh bình tĩnh nói: ta tại hóa thiên cửu trọng cảnh giới, lấy kiếm thuật tại tiêu tộc bên trong vô địch cùng cảnh giới, hiện nay lấy kiếm thuật vô pháp bãi ngươi, vậy liền để ngươi xem một chút lá bài tẩy của ta. Đại kim Phật nhân quyết kim Phật trưởng Tiêu Huyền lúc này một tay vung xuống, ngàn trưởng kim nhân tại thời khắc cũng là trực tiếp một trưởng vỗ hạ. Kim sắc trường ấm bộc phát ra tiếng gió gào thét, phảng phất ở rìa vách núi bước ra một bước chính là vực sâu vạn trượng, cái loại cảm giác này. Lúc này kim trường rơi hạ, Mục Vân bàn tay khẽ kéo, thiên địa hồng lô tại thời khắc xuất hiện, viêm long vung vẩy mà ra, phát xuất tiếng gào thét, hỏa diễm lượn lờ, uy phong lấm liệt. Khanh, chỉ là trong khoảnh khắc kim trường chụp được, viêm long nghẹn ngào một âm thanh, thân thể to lớn bị kim trưởng chặn ngang đánh gãy, khí thế tán loạn. Thấy cảnh này Mục Vân cũng là thần sắc nhất biến. Thiên địa hồng lô phòng ngự rất mạnh, mà bộc phát ra viêm long cho tới nay đều là rất mạnh tính công kích, có thể là lúc này thế mà là bị kim Phật cử trưởng trực tiếp đánh gãy. Cái này để Mục Vân kinh ngạc vô cùng. Chỉ là lúc này đã không có thời gian đi kinh ngạc. Kim trưởng rơi hạ, chụp lại, viêm long tán loạn. Tiêu Huyền đệ nhị bàn tay đã tại thời khắc lại lần nữa rơi hạ. Mục Vân cắn răng một cái, Đông Hoa đế ấm lúc này trôi nổi mà ra, đế ấm hóa thành ngàn trượng, vung vức như ngọc tỷ. Đại ấm phía trên nhất đạo long thủ uy vũ bất phàm, đế chấn thương mang đại ấm bạo phát, trong khoảnh khắc càn quét mà ra. Kim trưởng lúc này lại lần nữa nện xuống, ầm ầm. Cái này nhất khắc sơn cốc bên trong giới văn lung lay sắp đổ. Tiêu tộc bên trong từng vị giới trận sư tại thời khắc lao vùn vụt mà ra, duy ổn định những cái kia giới văn. Kim sắc cử trưởng cùng Đông Hoa đế ấm va chạm, sát na ở giữa, Mục Vân cảm giác được thân thể bên trong ngũ tạng lục phủ như bị sét đánh, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Đông Hoa đế ấm vô cùng cường đại, cùng Mục Vân tự thân kết nối, có thể nghĩ cái này kim trưởng chi công kích là bực nào cường hoành. Liên tục hai trưởng, Mục Vân dùng thiên địa hồng lô cùng Đông Hoa đế ấm ngăn cản, có thể là tự thân cũng là bị thương. Mà lúc này kim Phật bên trong Tiêu Huyền sắc mặt cũng là hơi trắng, bộc phát ra như thế khủng bố lực uy hiếp, hắn tự thân tiêu hao càng là lượng lớn. Có thể là Mục Vân thế mà là có thể đủ để ngăn trở hai lần công kích, quả thực là bất khả tư nghị. Kim Phật liên thiên trưởng cái này nhất khắc Tiêu Huyền triệt để bạo phát. Nếu là hắn cũng không thể làm gì Mục Vân kia, liền cần thập trọng xuất chiến. Tiêu tục không thể lại mất mặt, sát na ở giữa, kim Phật xuất thủ. Chỉ là lần này lại không là một bàn tay, mà là liên tiếp nhất đạo đạo trường ấm phô thiên cách địa mà ra. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều là hãi nhiên. Tiêu Huyền thực lực cường đại, thậm chí là vượt qua tiêu tộc người tưởng tượng. Thi Mỹ Quân mấy người lúc này cũng là tâm bị nhấc lên. Ký lão, ta minh bạch. Lục ký già nua thân thể lúc này khẽ gật đầu nói. Diệp tộc lần này tự nhiên là không có khả năng để Mục Vân chết tại địa phương này. Chỉ là hiện tại Lục ký cảm giác được Mục Vân sinh mệnh khí tức tuyệt không bị ép diệt. Kim Phật cái thế, kim trưởng diệt thiên, đạo đạo kim trưởng luôn phiên xuất kích, không dưới trên trăm đạo tại thời khắc đánh ra hướng Mục Vân vị trí. Thẳng đến trăm đạo trưởng ấm tiêu thất thời khắc kia, kim Phật quang mang tại thời khắc cũng là tán loạn. Tiêu Huyền thân ảnh lúc này rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, từng ngụm thở. Đây đắt là hắn có thể làm đến cực hạn Mục Vân. Chết sao vào giờ phút này ánh mắt mọi người cũng là từng cái hội tụ. Kim sắc quang mang dần dần tán loạn. Mà một thân ảnh lại là xuất hiện ở hào quang màu vàng ấm kia trung tâm. Sơn cốc đại địa lúc này đều là lăng không bị oanh thấp trăm trượng chiều sâu. Mà tại kia vị trí trung tâm, Mục Vân thân thể lại là đứng yên định. Không chết Tiêu Huyền lúc này trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này cũng chưa chết. Tiêu Huyền khóe miệng lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn thật đắt là đem hết toàn lực. Vào giờ phút này, Mục Vân một bước đi lên phía trước. Thương Hoàng Thần Y bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Mà nhìn kỹ lại. Thương Hoàng Thần Y phía dưới. Hào quang màu vàng kim nhạt cùng Thương Hoàng Thần Y kim hoàng quang mang. Có vẻ hơi không giống. Long Lân phụ thể hơn nữa, tại Mục Vân thân thể bốn phía còn có đạo đạo thể văn hội tụ. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 393 chương 3911 thực nhật bá thiên thuật, thực nhật bá thiên thuật, thực nhật bá thiên thuật. Ngưng tụ bá thể chi văn. Lúc trước Mục Vân chỉ có thể ngưng tụ nhất đạo. Nhưng là bây giờ, chín đạo bá văn xuất hiện tại thân thể mặt ngoài. Giờ khắc này Mục Vân có thể nói là đem phòng ngự đề thăng tới cực hạn. Thương Hoàng Thần Y, Long thể phụ vậy, bá thể bá văn, thiên địa hồng lô, tứ đạo phòng ngự gia trì bản thân. Nếu không cái này trăm bàn tay rơi xuống, Mục Vân không chết cũng phế. Thân ảnh đi đến Tiêu Huyền thân trước. Mục Vân tay cầm bão tàn kiếm, nhìn về phía Tiêu Huyền, nhìn không được nói: ngươi rất mạnh, nhưng vẫn là thua. Tiêu Huyền thần sắc tái nhợt, khổ sở nói: ngươi chỉ là hóa thiên thất trọng mà thôi, ta đã là hóa thiên cửu trọng, nhưng vẫn là thua. Mục Vân trường kiếm khoác lên Tiêu Huyền trên bờ vai, chậm rãi nói: ta nói qua, ta không giết ngươi. Một câu rơi hạ, trường kiếm vỗ, Tiêu Huyền thân thể bị trực tiếp đánh bay, rơi tại sơn cốc bên ngoài. Tiêu Triều Kiếm thấy cảnh này, sắc mặt âm trầm. Người tới kia Tiêu Hồng Thiên lại là mở miệng nói: dẫn đi chữa thương. Mục Vân không giết Tiêu Huyền, Tiêu tộc tự nhiên là sẽ không làm khó Tiêu Huyền. Tuy nói Tiêu Huyền thua, có thể là tất cả mọi người là nhìn ra Tiêu Huyền đúng là dùng hết toàn lực. Hơn nữa, này chiến thua không có nghĩa là Tiêu Huyền liền là phế vật. Trận chiến ngày hôm nay thể hiện ra như thế cường đại năng lực, Tiêu Huyền thực lực không thể nghi ngờ. Hảo hảo tài bồi, tương lai hội là Tiêu tộc người đáng tin cậy nhân vật. Mục Vũ Đảm thấy cảnh này kích động mặt nhỏ đỏ bừng. Mục Vân ánh mắt nhìn cười nói: cha đáp ứng ngươi, làm đến. Mục Vũ Đảm gật đầu. Vào giờ phút này, Mục Vân mỉm cười, sắc mặt ôn hòa. Không có cái gì so nhìn đến chính mình hài tử phát từ nội tâm mỉm cười, càng khiến người ta cảm giác tâm tình thư sướng. Huống chi là khả ái như vậy nữ nhi. Tiếp xuống kế tiếp, Mục Vân lúc này cầm kiếm đứng tại sơn cốc bên trong. Cái này nhất khắc, lớn như vậy sơn cốc đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Mục Vân một người đứng tại trên sơn cốc, khí tức kéo dài nội liếm. Tiêu Triều Kiếm vào giờ phút này thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng. Cửu trọng đỉnh phong cấp bậc Tiêu Huyền đều là bại vào Mục Vân chi thủ. Muốn chiến thần Mục Vân chỉ có thập trọng cảnh giới cấp bậc. Còn là tới mức độ này. Tiêu tộc Tiêu Linh Linh lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên. Sơn cốc bên ngoài chỉ thấy một nữ tử một bước tiến vào sơn cốc bên trong. Nữ tử kia một bộ váy dài, khí chất xuất chúng, lúc này xuất hiện tại sơn cốc bên trong, cho người cảm giác càng là nổi tình mười phần. Nữ nhân xấu. Mục Vũ Đảm lúc này mở miệng nói: chà, cái này là cái nữ nhân xấu. Trước kia khi dễ A Nương, sau đến A Nương so với nàng lợi hại hơn, nàng còn khuyến khích những người khác khi dễ A Nương cùng ta. Mục Vân ánh mắt nhìn, cười cười nói: minh bạch. Nam nhân nữ nhân đều đồng dạng, cha không hội mềm lòng. Lúc này kia Tiêu Linh Linh tiến vào sơn cốc bên trong, nhìn về phía Mục Vân, lại là cười nhạo nói: ta cũng không hội mềm lòng. Theo Tiêu Linh Linh tiến vào sơn cốc bên trong, tại chỗ đám người đều là thần sắc nghiêm nghị. Hóa thiên thập trọng Tiêu Linh Linh tại tiêu tộc bên trong cũng là thanh danh cực lớn. Tại hóa thiên thập trọng cảnh giới tính không được đỉnh tiêm, có thể là thực lực tuyệt đối là ở vào trung thượng du. Mục Vân lúc này tay cầm bão tàn kiếm, khí thế phảng phất toàn bộ thu nhập đến trong tay mình bão tàn kiếm bên trong. Tiêu Linh Linh lúc này vừa sải bước ra, bàn tay một nắm, khí thế kinh khủng tại thời khắc bộc phát ra. Sát na ở giữa, Tiêu Linh Linh không nói hai lời trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Cái này nhất khắc, không chỉ là Tiêu Linh Linh, tiêu tộc bên trong nhiều ít thiên kiêu đều là đối Mục Vân lòng mang oán hận. Trận chiến ngày hôm nay không có khả năng không có tin tức gì truyền ra. Mà một khi tin tức truyền ra, tất cả mọi người hội biết rõ. Tiêu tộc thất trọng, bát trọng, cửu trọng hóa thiên cảnh thiên kiêu đều là bị Mục Vân đánh bại. Cái này là dương Mục Vân uy danh, càng là gãy sát tiêu tộc uy danh. Tuy nói thập trọng đối phó thất trọng thắng mà không võ, có thể hôm nay liền như vậy để Mục Vân rời đi, kia tiêu tộc tôn nghiêm sẽ nhận không thể vãn hồi đả kích. Oanh! Tiêu Linh Linh một quyền trực tiếp nện xuống. Mục Vân giơ kiếm nghênh đón. Bão tàn kiếm tại thời khắc phát xuất nhất đạo ông thanh danh. Thân kiếm uốn lượn, trường kiếm tại thời khắc phảng phất lúc nào cũng có thể bẻ gãy. Tiêu Linh Linh cái này một quyền tuyệt không phải hóa thiên thập trọng võ giả hạn mức cao nhất. Cái này nữ nhân quyền thuật rất mạnh. Tiêu Linh Linh lúc này tới gần Mục Vân, hừ lạnh nói: ta không yêu thích dùng vũ khí. Vũ khí của ta liền là hai quả đấm của ta. Một câu uống xong, Tiêu Linh Linh trực tiếp vừa sải bước ra, lại lần nữa tới gần Mục Vân. Quyền phong gào thét, một quyền vung ra, phảng phất là núi cao vạn trượng, hướng Mục Vân thân trước, áp bách mà tới. Tư diệt táng thiên địa. Sát na ở giữa, một thanh cử kiếm quang mang tại thời khắc lấp lóe mà ra. Cử kiếm va chạm quyền ảnh phía trên, Mục Vân thân thể tại thời khắc ầm vang ở giữa lùi lại ra. Kia ba động khủng bố làm cho Mục Vân toàn thân cao thấp đều hơi hơi run lên. Bá đạo cường thế, đây chính là Tiêu Linh Linh quyền. Nhìn đến Mục Vân để ngăn lại chính mình quyền uy, Tiêu Linh Linh cũng là thần sắc lạnh lùng xuống đến. Đại uy thiên quyền, một quyền hóa thành mãnh hổ, giới lực chen chúc mà ra, khủng bố bạo phát lực phối hợp với gần trăm mét chúa tể đạo lực lượng, tại thời khắc như sơn hô hải khiếu, giống như muốn chiếm đoạt Mục Vân. Lúc này thiên địa hồng lô cùng đông hoa đế ấm lần lượt tế ra. Mục Vân thân mang thương hoàng thần y, một kiếm chém ra. Tư diệt táng vạn giới một câu uống xong, một kiếm chém ra. Vạn đạo kiếm khí giống như hàng lâm chư thiên tiểu thế giới, vần quanh tại Mục Vân thân thể bốn phía. Quyền phong gào thét, kiếm khí bàng bạc. Mục Vân cùng Tiêu Linh Linh hai người tại thời khắc một kiếm một quyền lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau đấu, sát khí tràn trề. Ba động khủng bố càn quét ra thời khắc, làm người sợ hãi khí thế trong nháy mắt này bộc phát ra. Tìm chết đồ vật. Tiêu Linh Linh lúc này toàn thân khí thế bạo phát, chỉ thấy nhất đạo đạo cương khí vần quanh tại hắn thân thể bốn phía. Một sát na này ở giữa, nàng cả cái người phảng phất đều là hóa thành nhất đạo quyền ảnh. Bá bá bá. Trong khoảnh khắc, Tiêu Linh Linh thân thể hóa thành nhất đạo đạo tàn ảnh. Tại sơn cốc bên trong, kia nhất đạo đạo tàn ảnh không phải là nhằm vào đánh tới Mục Vân thân trước. Mỗi một quyền rơi hạ lực đạo đều đủ dùng đập chết một vị bát trọng cảnh giới hóa thiên cảnh chúa tể. Tốc độ nhanh, lực lượng mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy đây mới là hóa thiên cảnh thập trọng, chân chính tiếp cận thông thiên cảnh tu vi cấp bậc. Nếu không phải giới trận che chở sơn cốc, cái này sơn cốc đã sớm thành một vùng phế tích. Chết quát khẽ một tiếng vang lên, làm đến Tiêu Linh Linh sau cùng một đoạn quyền tại thời khắc rơi hạ thời khắc, Mục Vân thân thể ngược lại bay mà ra. Một tiếng ầm vang, Mục Vân thân thể nhập vào đến sơn cốc một vách tường phía trên, hãm sâu hắn bên trong, làm cho đạo đạo giới văn đều là bị nện biến hình. Ba động khủng bố tại thời khắc này làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Tiêu Linh Linh. Tiêu Triều Kiếm lúc này hài lòng cười nói. Cái này nữ hoa tử. Ngược lại là bị xem thường. Về sau cần nhiều hơn tài bồi. Vâng. Tiêu tộc mấy vị trưởng lão cũng là hài lòng gật đầu. Tiêu Linh Linh cuối cùng là vì tiêu tộc thở dài một ngụm. Mà đổi thành một bên, diệp tộc đám người lại là thần sắc không thế nào đẹp. Mình cảm ơn.